Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa nhỏ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2017, thì do cái duyên lành sư cô lại trở lại chùa nhỏ này. Và nơi cái nhóm chùa nhỏ này đó thì chúng ta học thuần về vi diệu pháp. Tuy nhiên đó thì sau một tiếng đồng hồ sư cô giảng về vi diệu pháp thì quý vị có thể hỏi về những cái kiến thức về vi diệu pháp, hoặc muốn hỏi thêm cái gì cũng được, không sao. Bởi vì tất cả những gì sư cô giải thích thì nó cũng nằm trong vi diệu pháp, nó cũng đi ra khỏi đó. Xin mời quý vị ngồi bình thường lại, để tay xuống để ghi chép mà học. Thì theo đề nghị của ban tổ chức ở đây đó, là sư cô sẽ giảng về sở hữu tâm. Thì trong cái bản chi pháp mà chúng ta nhìn đó, chữ Abhidhamma có nghĩa là vi diệu pháp. Thì trong ba cái tạng kinh điển, thì cái tạng kinh thì đó là những cái bài kinh mà dài hoặc ngắn hoặc trung trung, hoặc là nó đủ kiểu đủ cách. Ví dụ như trường bộ là bài kinh dài, trung bộ là những cái bài kinh mà nó vừa vừa thôi đó. Rồi tương ưng tăng chi tiểu bộ kinh, thì năm cái bộ kinh đó là gom lại tất cả những cái lời dạy của Đức Phật trước là với tăng đoàn, ni đoàn, và nói chung là cận sự nam, cận sự nữ, và kể cả những người ngoại đạo. Thì đều là những cái lời giảng của Đức Phật trong 45 năm còn tại thế, thì tập hợp lại những cái bài kinh đó. Và cái thứ hai là cái bộ luật, bộ luật cho người cư sĩ nam cũng như nữ, bộ luật cho chư tăng, bộ luật cho chư ni. Thì tự trung như vậy, chưa kể những cái phần mà chú giải, thì chúng ta nói những cái phần chánh yếu thôi. Còn cái bộ thứ ba là cái bộ vi diệu pháp. Và cái bộ này đó thì như chúng ta biết đó, Đức Phật giảng trên cung trời Đao Lợi cho chư thiên, trong đó có cái thân mẫu của mình. Còn ở thế gian này đó, cái người mà trực tiếp được nghe Đức Phật giảng là Ngài Xá Lợi Phất. Còn tất cả chư tăng cũng như tứ chúng mà nghe được là do cái lời giải thích của Ngài Xá Lợi Phất mà thôi. Và cũng nhờ cái công lớn của Ngài Xá Lợi Phất, và cũng như sau này đó, là do những cái trước là các cái bậc tu đã đắc đạo quả từ tầng thánh thứ nhất cho đến bậc A-la-hán. Rồi về sau nữa thì là các cái người học giả uyên thâm thì làm cái công việc á, là trước nhất rồi các vị A-la-hán thì tập hợp lại những cái điều giải thích của Ngài Xá Lợi Phất, để tập hợp lại thành cái sáu cái bộ vi diệu pháp. Và sau này thì những người mà người ta tu tập, nghiên cứu, học hỏi thì có tranh luận với nhau, và hình thành một cái tập nữa, là cái tập đó mang tên là Những Điểm Dị Biệt. Thì nó làm thành 7 tập, trong 7 cái tạng vi diệu, 7 cái bộ vi diệu pháp, làm thành cái tạng vi diệu pháp. Và truyền cho đến ngày nay thì từng cái thời kỳ, những cái thời kỳ đầu thì có những cái bậc mà đắc đạo quả A-la-hán mà thuộc về các cái bậc trí tuệ đó, thì có chú giải những cái phần mà hết sức là cô đọng của vi diệu pháp ra. Rồi về sau nữa đó thì những cái vị đi sau này đó thì tiếp tục làm cho nó chi tiết hơn nữa, thì nó gọi là phụ chú giải, nó hai cái tất cả. Thì bên Việt Nam của mình đó là cái phần mà dịch cái vi diệu pháp này thì Hòa Thượng Tịnh Sự đã làm cái việc dịch đầy đủ. Nhưng mà cái phần chú giải đó thì sau này cũng có những phần chú giải nhưng mà chưa có đáp ứng được cái yêu cầu mà học hỏi của tứ chúng. Tức là như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục để làm cái công tác dịch thuật về cái chú giải này thêm nữa. Và có thể cái thời nay thì nếu mà có mình có cái phước báo cũng sẽ xuất hiện những cái vị mà ta sẽ giải thích thêm nữa để mình có thể hiểu về cái tạng vi diệu pháp này. Và cái tạng vi diệu pháp này đặc biệt đó là khi từ khi nó xuất hiện đó thì nó chỉ để giảng dạy cho những cái bậc mà coi hành giả mà hành thiền về tứ niệm xứ mà thôi, chứ không có giảng ra một cách đại trà. Tức là cho những người chưa có biết thiền tứ niệm xứ mà chưa tu thiền tứ niệm xứ thì hiếm khi được nghe cái điều này. Nhưng mà khi sư cô bắt đầu mà học cái vị diệu pháp này thì năm 21 tuổi đó, học với Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhưng mà thật ra là cố gắng để học thôi, chứ còn nói hiểu nó để mà mình có thể ứng dụng được cái gì thì chưa có khả năng đó. Mà đến khi mà được qua học với bên Ấn Độ rồi không biết là sao mà cái duyên thì lại ưa thích cái này, không hiểu được, là tự nhiên nó quyến rũ quá. Rồi sau đó thì sư cô đi tu thiền về thì thấy cái bộ sách này nó càng ngày nó càng sáng rõ ra. Và sau đó sư cô bắt đầu giảng diệu pháp cho những người bạn, rồi cho tới bây giờ thì cái duyên nó như vậy. Chứ thật sự là khi sư cô đi học ở bên Ấn Độ rồi khi mà bao nhiêu năm học bên đó thì cái tâm nguyện đó là chỉ muốn là sau khi mình học xong rồi về mình thu xếp thì mình ở trong thiền viện cho đến khi mình chết thôi, tại vì sức khỏe nó kém lắm, không có làm cái gì nổi hết đó. Nhưng mà cái duyên nó đung đẩy, thành ra cái chuyện mà đi giảng là cái chuyện không bao giờ có trong cái suy nghĩ của mình hết, không có chuyện đó. Nhưng mình đi tu thì mình biết rằng là phải có bố thí, phải có cúng dường, phải có phục vụ. Thành ra đi giảng cái này thì cũng là cái bố thí, cúng dường với phục vụ là làm thôi, chứ không phải là cái tâm nguyện của mình. Rồi bây giờ nó còn dây dưa vào trong cái chuyện là phải lập một cái nơi để mà cho cái tam tạng kinh điển này là được giảng dạy ra, cũng như có một cái nơi để mà hành thiền theo cái thời Đức Phật. Thì thôi đây cũng là cái bố thí, cái cúng dường, cái phục vụ phải làm tiếp thôi. Sư cô tâm sự vậy là bởi vì thế này, để cho tất cả chúng ta đều có một cái niềm tin rằng nếu mà cái phước báu mà chúng ta gặp được với diệu pháp đó thì đây là cái phao mà chúng ta phải níu giữ trong nhiều đời nhiều kiếp. Còn con đường tu tập của mình là phải bố thí, phải cúng dường, phải phục vụ, thì cái phước thiện đó nó cũng nằm trong cái ba la mật. Mà khi cái ba la mật của mình tốt rồi đó thì cái chuyện mình tu tập đó thì nó sẽ nhẹ nhàng và nó nhanh chóng hơn. Còn cái ba la mật của mình nó chưa thiếu thì dẫu cho mình có muốn cách mấy đi nữa cũng không được. Tại vì bản thân sư cô là có một cái quyết tâm là khi mình rời khỏi Ấn Độ rồi thì con đường duy nhất của mình không có suy nghĩ gì nữa là sống ở thiền viện cho tới chết. Nhưng khi mình dốc lòng như vậy thì mình biết là cái khi mà cái phước ba la mật của mình thiếu thì không có thể nào mình duy ý chí được hết trơn trời. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng nhớ như vậy. Mặc dù mình chưa có phải ở luôn trong thiền viện, cũng mình cũng phải là người xuất gia, nhưng cũng phải nhớ là cứ phải bố thí, phải cúng dường, phải phục vụ. Thì cái phục vụ đó ngày nay đó là mình ở trong gia đình của mình. Trước đây mình vẫn làm vậy, mình vẫn nấu cơm, nấu nước, mình vẫn phải săn sóc nhà cửa tất cả mọi thứ. Nhưng mà trước đây là vì tình thương, vì đây là cái chỗ ăn chỗ ở của mình, vì cái gia đình của mình, vì con cái của mình, vì người hôn phối của mình, mình phải giữ gìn cho nó tốt đẹp. Nhưng ngày nay mình suy nghĩ lại, mình có thể làm tốt hơn trước, nhưng mà không phải vì cái đó, mà đây là cái hạnh phục vụ. Chúng ta hoan hỷ để chúng ta săn sóc, chúng ta thương yêu cái người sống của chúng ta. Bởi vì trên cái đường luân hồi mà tu tập đó thì chúng ta cũng cần những thứ đó, nhưng không phải cần trong cái luyến ái. Ngày hôm nay là nó là gia quyến, ngày sau có thể là pháp quyến của chúng ta. Vì chúng ta xuất gia đi nữa thì chúng ta sống trong huynh đệ và thầy trò, thì nó cũng phải có cái tình thương, nhưng nó không có cái luyến ái, thì cái đó là cái phước, phước lớn lắm. Hoặc là nó giảm đi, nó làm suy yếu lần đi cái luyến ái, thì chúng ta đây mới tu tập được. Cho nên mình không có nản lòng, biết được cái vi diệu pháp rồi thì càng ngày chúng ta càng học hỏi thêm, càng tu. Và 10 cái ba la mật đó, thì ba cái ba la mật mà chúng ta thường xuyên có thể hành trì dễ dàng là bố thí, là cúng dường, là phục vụ. Chúng ta phải có hạnh phục vụ thôi. Làm cái gì chúng ta cũng nghĩ rằng mình làm cho tốt, mình làm cho tốt mọi việc, để cho ai cũng hưởng được cái sự dễ chịu, cái sự thoải mái, cái sự thuận lợi cả. Vậy là đủ rồi. Còn trước đây chúng ta nghĩ vì gia đình mình, vì bản thân mình, vì cái người thân yêu của mình. Nay chúng ta không coi như vậy nữa. Chúng ta có thể làm tốt công việc hơn, nhưng chúng ta không dính mắc. Ngày nào chúng ta ra đi, ngày nào chúng ta không thể làm việc được, không có gì để lưu luyến cả, và không có gì để than tiếc cả, không có. Nếu chúng ta có trở lại trong cái đời này thì chúng ta vẫn hành cái hành phục vụ và không có luyến ái trần đất. Thì như vậy chúng ta trở lại cái vấn đề vi diệu pháp là một cái pháp gốc. Cái tạng kinh thì nó 41 cái pháp uẩn, tức là 41 cái nhóm pháp, xin lỗi, 21 cái nhóm pháp. Tạng luật 21 nhóm pháp, và tạng vi diệu pháp là 42 cái pháp, cái nhóm pháp, tức là pháp uẩn. Tổng cộng là 84.000 pháp uẩn. Một cái, hai cái tạng trước mỗi cái 21.000, cái sau 21.000, cái này 42.000, tổng cộng là 84.000 pháp uẩn. Uẩn đây là nhóm pháp. Thì những cái nhóm pháp này chúng ta có thể nhìn trên cái bản chi pháp này đó, là chúng ta thấy. Thì khi nói vi diệu pháp cái này là chúng ta ôm thôi, còn hội chúng ở đây cũng biết rồi. Khi nói vi diệu pháp thì chúng ta sẽ có các cái pháp này là pháp chân đế, cái thứ hai là pháp thục đế. Pháp chân đế gồm có danh pháp, có sắc pháp và có niết bàn. Danh pháp này đó gồm có tâm và sở hữu tâm. Sắc pháp thì gồm có bốn cái sắc tứ đại, gọi là bốn đại, và 24 sắc y đại sinh, tức là 24 sắc pháp này nó dựa vào cái sắc tứ đại để mà nó sinh khởi, nó hoạt động, thì gọi là 24 sắc y đại sinh. Và niết bàn thì có một. Khi mà nói đến danh pháp đó, thì cái tâm này đó là chúng ta sẽ chia ra, thứ nhất là tam giới. Là còn trong luân hồi, tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái này nó có trong tam giới, và nó có trong siêu thế. Tam giới thì chúng ta có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và siêu thế thì chúng ta có đạo và quả. Đấy là những cái phần tổng quát mà chúng ta sẽ xem xét. Còn cái phần tục đế thì nó nằm ở đây. Nó có danh chế định và nghĩa chế định. Chế định đây tức là do mình đặt ra, do mình quy ước với nhau và mình thống nhất với nhau. Ví dụ chúng ta thống nhất đó, cái với cái kích thước như thế này, cái cách sử dụng thế này, chúng ta gọi đây là cái bàn, người ta gọi đây là cái ghế, người ta gọi đây là cái bảng, người ta nói đây là người nữ, đây là người nam. Thì tất cả những cái ngôn ngữ thế gian mà do cái quy ước có khi nó quy ước dùng miền, có khi nó quy ước theo lãnh thổ, quy ước theo các cái loại ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ như người miền Nam này, thí dụ mình chạy xe đạp, mình chở người đằng sau á, thì mình nói là người ngồi đằng sau là mình chở người đằng sau ngồi. Nhưng mà cái người miền Trung người ta nói là lai, có người nói là đèo, tức là đèo cái người đằng sau hoặc lai cái người đằng sau. Nhưng người miền Nam là chở cái người đằng sau. Thì cái chữ chở, chữ đèo, chữ lai nó cùng một nghĩa, nhưng nó là cái quy ước, nó có mang cái tính chất địa phương ở trong đó. Con cá lóc, người Nam kêu cá lóc, người Bắc kêu con cá quả. Thành ra là chúng ta thấy nó là cái quy ước. Thì khi mà cái quy ước để tạm thời người ta đặt định đó, thì như vậy đó, cái tục đế này là một cái chân lý tương đối. Chân lý có nghĩa là sự thật, nó nghĩa sự thật, nó có thật, nhưng nó mang tính chất tương đối, tức là nó phải thay đổi. Ví dụ tiếng Anh thì nói khác, tiếng Pháp nói khác, tiếng Đức nói khác chẳng hạn vậy, nhưng mà người ta vẫn có cái tên để gọi cái bàn, cái ghế. Dùng miền nó khác nhau thì nó mang tính chất tương đối. Là bởi vì nó không những nó thay đổi theo cái tính chất địa phương, theo cái tính chất ngôn ngữ, mà nó thay đổi theo thời gian, nó có thay đổi. Còn cái pháp chân đế á, thì nó là một cái chân lý, nó cũng là cái chân lý. Nhưng mà đây là cái chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối là sao? Nó coi như là nó không có lệ thuộc vào trong cái vấn đề là chủng tộc, nó không có lệ thuộc vào vấn đề thời gian. Ví dụ như bây giờ mình nói chủng tộc đi, ví dụ mình nói người Việt Nam, người Lào, Campuchia, người Canada, người Mỹ, người Anh, người Pháp, mình bước đi, thì người nào không cần biết, và ngôn ngữ cũng không cần biết luôn, nhưng mà thấy cái mặt người ta biết, cái mặt người ta vui hay buồn biết liền. Người ta đang nổi nóng, người ta giận lên đó, thì nhìn là biết liền. Vì vậy cái tâm sân mà khi nó có mặt thì nó ở bất cứ trong cái chúng sinh nào nó có đầy đủ lục căn thì bản chất nó vẫn như nhau. Chi tiết nó sẽ khác, sự biểu hiện của nó sẽ khác, nhưng bản chất nó là một. Nó nằm trong con chó, nó nằm trong con cọp, nó nằm ngay cả trong cái con gà, nó vẫn là một cái tâm sân. Và cái hoạt động của nó cũng mang đúng cái tính chất quy luật của nó. Chi tiết thì nó khác nhau, nhưng mà quy luật vận động của nó và bản chất của nó cũng giống nhau, nó không có khác. Tại nó mang tính chất bất biến. Cho nên khi chúng ta đây nè, mà nó hội đủ những cái điều kiện kích thích để cho cái phần quế nhiễm là cái tâm sân khởi lên đó, thì nó khởi nơi bất cứ một người nào thì những cái vận động của nó, ví dụ như vận động căn bản của tâm sân á, là nó nóng nảy, nó bất an, nó khó chịu đựng được. Và cái phản ứng của cái tâm sân là cái phản ứng bao giờ cũng là muốn hủy hoại, muốn dập tắt cái đối tượng. Thì cái tâm sân nó khởi lên nơi một ông vua, nơi một người trí thức, hay nơi một người dốt, một người ở nơi cái gầm cầu đầu đường xó chợ cũng như nhau, không khác chút nào cả. Nó khác chỉ cái là ông vua mà ông nổi giận với ai á, thì ông nói là không thấy người này nữa thì người này phải đưa đem ra pháp trường, thì ông cũng hủy diệt cái người này vậy. Còn cái người ở gầm cầu thì nó dùng cây, nó đập, dùng dao, nó chém, nhào tới nó đánh, nó xô xuống sông, nó đập vô gầm cầu chẳng hạn. Thì nó cũng giống nhau hết, không có khác nhau chút nào cả. Thành ra đây là một cái chân lý, nó gọi là một cái chân lý tuyệt đối. Cho nên là khi nói tới ba cái này, danh pháp, sắc pháp và niết bàn, thì chúng ta nói gọn vậy cho nó dễ hiểu. Là tất cả những cái chúng sanh mà có đầy đủ lục căn, tức là có sáu căn: có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, và có tâm, hoặc là tâm ý. Thì tất cả những cái chúng sinh này nó đều có cái danh pháp và cái sắc pháp. Danh pháp, sắc pháp nhiều ít khác nhau, nhưng căn bản vẫn có cái đó, chứ không thể nó không nói có. Thí dụ như bây giờ mình nói con người, con người có 6 căn. Và đây là cái con chó, hay là con gà, thậm chí nó là con ếch, thậm chí nó là con gián. Thì con người với các loại súc sanh này khác nhau, thì con người nó có cái sở hữu trí tuệ. Thành ra cái tâm thiện của nó có trí tuệ. Còn những cái chúng sanh mà nó phải sanh trong cái hình dạng của tất cả những cái loài súc sinh đó, thì nó không có cái này. Nó không có cái này. Thành ra những cái pháp thiện trí nó không có. Cho nên một cái con vật mà nó thông minh cách nào đi nữa đó, nó hiểu biết cách nào đi nữa, thì cái đó là cái hoạt động đúng của sở hữu tưởng, chứ nó không phải trí tuệ. Vì cái lẽ cái trí tuệ tâm linh của nó bị che khuất, cho nên nó ở với con người đó. Thì theo cái bản năng của nó đó, nó ứng xử theo bản năng, chứ nó không có cái trí tuệ về tâm linh. Ví dụ như gần đây có một cái câu chuyện ta đăng lên báo, ta nói là một cái cô gái đó nuôi một cái con trăn từ hồi nó còn nhỏ xíu, bằng cái ngón chân, bằng ngón chân cái vậy đó. Thì cô thương lắm. Mà thường thường là các cái gia đình người Thái đó, người ta hay nuôi trăn, nuôi trăn, như là người ta nuôi rắn, là giống như người ta nuôi một con chó trong nhà vậy đó. Ta thích nuôi vậy, mà nhất là con nít là thích lắm. Thì cái cô bé này cô cũng nuôi một cái con trăn nhỏ bằng ngón chân cái vậy đó. Thì cô cho nó ăn, rồi ngủ với lại con bé này là cũng giống như là con búp bê vậy đó. Thì khi con trăn này bắt đầu nó lớn lên bằng cái bắp chân này, thì vẫn ngủ chung với cô ấy. Thì thường thường là nó hay cuộn tròn lại ngủ, khoanh tròn ngủ. Thì sau có một cái tuần lễ đó là cô cho nó không ăn, cô gái thì cho nó không ăn, mà nó cũng không nằm khoanh tròn, mà nó kéo dài cái người nó ra, nó giống như cái đo cái người thôi. Thì hơn một tuần rồi cô thấy nó không ăn, cô sợ nó bệnh chết, cho nên cô đem nó lên bác sĩ thú y. Thì khi bác sĩ thú y khám cô rồi, khám nó rồi thì mới nói thế này, nó không có bệnh gì hết, hiện tại là nó rất đói, mà sợ dị nó nhịn ăn đó, là bởi vì trong cái toan tính của nó, cô sẽ là cái món mồi của nó. Tức là nó đang chuẩn bị, nó chuẩn bị để, bởi vì con trăn thì nó ăn, nó nuốt trọng, nó nuốt trọng vô. Thì nó đang chuẩn bị một cái tư thế để nó dùng cái thân của nó quấn cô này rồi nó nuốt trọng vô. Thì cô bé không tin, vì bác sĩ thú y mới chiếu cho xem những cái đoạn phim đó. Bởi vì cái nghề nghiệp của người ta, thành ra ta có đầy đủ, ta chuẩn bị cho thấy rằng cái tư thế của một cái con trăn khi nó muốn ăn những cái con vật gần gũi với nó, thì cái cách thức nó là như vậy. Khi cô xem xong rồi cô sợ quá, thì cô không nuôi nữa, và cô giao về cho cái bên chỗ thú y đó, mới chuyển vào trong cái chỗ sở thú. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy gì? Không có thể nào mà chúng ta có thể là xem những cái thú cưng của chúng ta đó như là một con người. Không thể nào xem như vậy được hết. Bởi vì nó rất là rõ ràng chỗ này. Đứng về mặt tâm nó khác. Sắc pháp nó vẫn 27 sắc pháp rồi đó, nhưng mà cái yếu tố về cái hệ thần kinh và cái yếu tố về cái sắc pháp của nó cũng khác. Mặc dù nó vẫn đầy đủ các cái tên gọi đó, nhưng mà nó khác. Thành ra nó mới ra cái chủng loại là chó mèo đây. Và trong năm giới mà mình gìn giữ đó, thì Đức Phật có nói là nếu mà cái giới thứ năm mình ăn mình uống để cho cái tâm trí mình mê mờ đó, thì không có giới nào mình không phạm. Mà con người sở dĩ sinh ra làm cái này nè, là do cái mê mờ. Trong lúc mình lâm chung đó, hoặc cả suốt cuộc đời mình sống mình mê muội đó, thì nó sẽ sinh ra làm đấy. Và cái này sư cô cũng có nói rồi, cái khi mình thương cái con vật cưng của mình, mình coi nó như con của mình, coi nó như em của mình, coi nó như người bạn thân thiết của mình. Có bao giờ mình nghĩ cái giờ lâm chung mình cô đơn quá, mình đơn độc quá, rồi cái lúc đó mình thấy cái con vật cưng của mình, mà không phải một mình nó, mà cả một cái chủng tộc của nó, mình vô cùng hoan hỷ là cái lúc đó mình đã đi vào trong cái thai bào của con vật cưng đó rồi, trong chủng loại đó rồi. Mà đó là những cái mà mình phải biết. Mình phải biết là nó có tách biệt như thế. Mặc dù nó có lục căn đầy đủ hết, nhưng mà làm người khác, làm cái này nó khác. Cái này là sư cô nhắc lại một cái lời giảng của sư bà Hải Triều Ân. Mà sư cô có đến cái chỗ sư bà là 2 ngày, và lúc đó là sư bà còn khỏe, cho nên là sư bà giảng pháp. Thì sư cô nghe, có nghe sư bà giảng gì. Sư bà có giảng là có một cái trường hợp thế này. Cái người này đó là rất thích ăn thịt gà, và người này sống cái cuộc đời rất là tốt đẹp, rất là chân chánh, cho nên nghĩ rằng mình làm có tiền, mình thích ăn thịt gà thì mình ăn chứ đâu có tội lỗi gì. Cho đến khi cái người này bệnh nặng, không ăn uống được, thì người nhà biết là ăn thịt gà, cho nên là làm các cái món thịt gà mà thường người này thích. Nhưng mà người này không ăn được mà, nhưng mà nghe cái mùi, mắt vẫn còn nhìn thấy. Thì khi nhắm mắt lại vậy không có ăn được, nhưng mà ra đi đó thì thấy một bầy gà, và vậy là tái sanh vào đây. Thành ra nó quyến, nó có cái nhân quả với nhau. Cho nên cái này cũng là cái nói thêm, là có những người không thể ăn chay được, dẫu là một buổi. Nếu người ta ăn buổi trưa nay người ta phải ăn chay, thì lập tức là một tiếng đồng hồ sau thì người ta phải có một cái món gì đó người ta ăn vào mới được. Chứ không thôi thì đứng không vững, làm việc nó không có cái, giống như không có cái sức. Thì đây là có sự thật. Trường hợp này là đúng sự thật, không phải người ta cố tình người ta nói như vậy, mà đúng sự thật là như vậy. Nhưng nó có một cái sự thật đó, là 7 năm sư cô Ấn Độ thì sư cô thấy là 80-90% cái người mà Ấn Độ người ta ăn chay. Ăn chay mà từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà người ta cao, một đàn ông cao 1 thước 8 trở lên là bình thường, còn nữ nó cao 1 thước 7 trở lên là bình thường. Người nào dưới con số đó là thuộc vào loại đó hơi quậy chút xíu. Ăn chay ta vẫn vậy, vẫn mạnh khỏe như thường. Và chúng ta hãy coi những cái tài liệu về các cái người mà họ đi thi thế vận hội đó, chúng ta điểm lại những người ăn chay, chúng ta thấy cái sức của họ phi thường. Thì mình hỏi tại sao là có những cái dân tộc là ăn chay như thế, nhưng mà riêng người Việt Nam mình ăn chay là điều lạ, ăn mặn mới là bình thường. Rồi chúng ta sẽ xét vào 2 khía cạnh. Cái thứ nhất là không phải tình cờ chúng ta sinh ra trên một cái đất nước, mà từ khai thiên lập địa cho tới ngày nay đó, thì cái chiến tranh mà nó thuộc về ngoại xâm với nội chiến vẫn âm ỉ kéo dài. Và cho đến bây giờ thì cái nội chiến nó không có mạnh, nhưng mà những cái tai nạn về xe cộ và cái chuyện người ta phá thai đó thì phải nói là một cái con số rùng mình. Và theo cái thống kê thì người ta nói rằng cái cuộc chiến tranh mà của cái trận vừa rồi, hình như ở Ả Rập gì đó, thì nó cũng không có chết nhiều bằng cái người Việt Nam trong mỗi ngày. Cái thứ hai nữa là khi những người mà người ta ăn chay mà người ta cảm thấy nó không có sức khỏe, không làm gì được hết á, là cái nguyên do là trong cái tiền kiếp á, người ta quen cái thức ăn đó rồi, và nó trở thành cái nghiện, cho nên bây giờ thay đổi không có được. Khó lắm, cực kỳ khó khăn để mà thay đổi. Và cái này thì trong kinh cũng có nói cái chuyện này. Có một cái ông vua mà, khi ông ăn được miếng thịt người đó, thì ông thấy là một cái cảm xúc không thể diễn tả được. và sau cùng là ông chấp nhận đánh đổi cái ngai vàng để ra đi cùng với một người đầu bếp và tiếp tục để được ăn thịt người. Thì chúng ta thấy đây là cái nghiện mà thôi. Cho nên cái ăn nó không có đưa tới cái chuyện mà chúng ta tu tập thành Phật, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta bớt cái nghiệp chừng nào tốt chừng đó. Đây là cái cộng nghiệp sát. Muốn biết cái cộng nghiệp sát này, về Việt Nam đến hai chỗ. Chỗ thứ nhất là ung bướu, chỗ thứ hai là trung tâm chấn thương chỉnh hình. Thì chúng ta sẽ thấy những cái cộng nghiệp sát này nó kinh hoàng đến giường nào, chúng ta mới thấy. Và cũng sẽ thấy tại sao mà mình ăn chay mình không có được chịu đựng được, bởi vì nó mất sức quá chịu không được, bởi vì nó nghiện từ nhiều đời nhiều kiếp. Và nó cứ gây cái mối quan hệ, nó bị gắn vào đây. Đấy không? Cho nên nó là tại sao đi hàng đám đi ngang đây mà có người bị con chó nó cắn, bị con rắn nó cắn, bị con này con kia cắn, chết vì những con nó cắn, vì nó có mối quan hệ nhân quả với nhau. Rồi chúng ta học những cái điều này để chúng ta thấy trong cái đời thường những cái gì chúng ta có thể làm nhẹ bớt cái gánh mình thì chúng ta làm nhẹ bớt. Chúng ta thương vật nuôi nhưng nó không thể đồng hóa với mình. Chúng ta nuôi, chúng ta giúp nó, chúng ta mến nó là tại vì nó thông minh, tại vì nó trung thành, nó có tình cảm với chúng ta, bởi vì nó lục căn đầy đủ. Nhưng nó là nó, mình là mình, không thể là một được. Nó hiểu vậy. Thì mặt tâm, tâm xuất hiện trong cõi dục, với tất cả 11 cõi chúng sinh trong cõi dục, 6 cõi chư thiên, 1 cõi người và 4 cõi khổ. Những chúng sinh đó có lục căn, mặc dù hình thể khác nhau, mặc dù khó tiếp xúc lẫn nhau, nhưng những cái vận hành thuộc về danh pháp trong tâm của những chúng sinh đó, nó là những nguyên tắc chung, không có khác gì cả. Bởi vì cái đường luân hồi, rồi chúng ta cũng chưa biết là mình có bớt được một cõi nào không. Nhưng mà riêng tiền thân của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là cũng đã có sinh ra trong cái hàng súc sanh này. Nhưng mà bởi hàng súc sanh mà nó hành được cái hạnh Bồ Tát, đó là Nai Chúa và đó là Tượng Chúa, tức là con voi Chúa, và cũng hành cái hạnh phục vụ, và cũng biết bố thí, cũng biết cúng dường. Như vậy thì cái con đường nó cũng sẽ tiến hóa đi lên. Nên những cái pháp thiện đối với những cái chúng sinh này là có, do cái tập khí mà. Nhưng mà nhờ cái tập khí này đó mà những cái chúng sinh này nó làm những cái điều tốt thì nó có thể bỏ cái thân của nó đi. Như chúng ta thấy là có những cái lúc mà sống thần nữa, thì có những cái con chó nó cứu chủ nó. Thí dụ như một cái con voi mẹ nó sanh một con voi con trong cái sở thú, thì sau đó con voi mẹ nó chết, thì cái ông giám đốc cái sở thú nó mới giao cái con voi con nó cho cái người mà họ trông coi cái sở thú trong đó. Thì cái ông này mỗi ngày phải cho nó uống sữa. Sau đó ông xin phép đem về nhà của ông, nhà ông cũng ở trong cái sở thú đó, để ông chăm sóc cho nó dễ. Thì về nhà ông có một cái đứa con nhỏ 4 tuổi gì đó, thì nó chơi với con voi này, nó chơi rất là thân. Thì hôm đó nó, cái chú nhỏ này mới chạy ra đường, lúc đó là chú khoảng 5 tuổi, thì con voi đi theo. Khi chú chơi giữa đường vậy đó thì một cái xe tải đi ngang, thì con voi nó không biết làm sao mà nó báo cho cái đứa nhỏ này hết, thì nó chạy ra nó cản cái đường của cái xe tải đó, thì xe tải tông vào con voi chết. Thì cái đứa nhỏ này được cứu sống. Thì cái gia đình đó coi cái con voi này như một cái vị ân nhân của mình. Thì những cái hành vi này của con voi đó, nó theo cái thiện mà nó có từ nhiều đời nhiều kiếp đó, mà nó làm được cái hành vi này đó, thì cái phước báo của nó có thể tái sanh làm người. Thành ra cái luân hồi của chúng ta nó đi như thế. Mà giữ được cái thiện, mà nó thâm sâu, cái căn thiện lành thâm sâu của mình đó, dẫu mình có bị rơi xuống đây thì chúng ta cũng phải hiểu rằng con đường của chúng ta đi lên là cái con đường của thiện lành, không có con đường nào khác cả. Thành ra nói về tâm thì nó có cái tâm thiện đây. Từ cái chỗ này, từ cái chỗ này đây nè, chúng ta đi xuống đây à, từ cái dục giới này, từ cái sắc giới này, cái vô sắc giới và siêu thế chỉ toàn là tâm thiện thôi. Con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta là thênh thang. Còn cái con đường hẹp mà nó dẫn chúng ta vào chỗ đau khổ là đây là những cái pháp bất thiện đây. À, pháp bất thiện gồm 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và 12 tâm này đi khi hoạt động đó, thì nó sổ trổ sanh tất cả là 7 cái quả bất thiện. Còn 8 cái quả thiện này đó, thì khi một cái người mà gieo cái hạt giống lành này, cái thiện dục giới đây, mà nó mạnh, nó đầy đủ tam tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu, tức là trước khi mình làm một cái việc lành, mình biết rõ mình đang gieo xuống cái nhân lành, và nhân lành này sẽ trổ quả gì. Thí dụ như bây giờ mình thấy bão lụt ở đâu đó, đất nước của mình hoặc bất cứ một cái đất nước nào, mình thấy bão lụt rồi mình biết ta khổ rồi đó. Thì bây giờ mình có thể giúp được cái gì thì mình hoan hỷ mình giúp. Và mình hiểu rằng đây là việc thiện lành, và cái quả nó chắc chắn là thiện lành. Bởi vì khi mình lâm nguy trong bất cứ cái hoàn cảnh nào thì cũng nhờ mình gieo cái hạt giống lành này, mà trong lúc lâm nguy mình có một cái bàn tay nâng đỡ mình. Mình hiểu rõ vậy thì nó gọi là tư tiền. Còn cái tư hiện á, là trong lúc mình tham gia một cái đoàn cứu trợ như thế, thì dẫu cho nó cực cực cách mấy, dẫu cái người đi chung ta có khó chịu cách mấy, dẫu cái việc làm nó không vừa ý mình, nhưng mà mình không có bất mãn, mình cũng không có giận dữ, cũng không có hờn quán ai hết. Mình nghĩ hãy đi làm thì từ thiện thì nó phải có nhiều khó khăn thôi, nhưng miễn làm sao mình chuyển tải được cái này tới tay của những người lâm nạn thì cái đó là cái mục đích mình muốn tới. Còn dọc đường đi mình gai có quào hay là có dấp đá mà có ngã xuống, vẫn mỉm cười đứng dậy để đi, thì cái đó là tư hiện. Và sau khi mình làm xong những cái việc lành đó rồi, mình nghĩ đến thì mình thấy trong lòng mình hoan hỷ. Và mình nghĩ nếu mà có bất cứ một cái hoàn cảnh nào để cho mình có thể khởi cái tâm mà trợ duyên cho người khác, và khả năng của mình có thể làm được, thì mình sẽ hoan hỷ mình làm tiếp. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta cái quả nó sẽ trổ thành 16 quả. 8 cái quả thiện vô nhân và 8 cái quả thiện hữu nhân. Và khi nó trổ như vậy đó, thì với tất cả những cái quả bất thiện này mà nó kéo dài trong cái đời sống chúng ta, kể cả những cái mà chúng ta nghĩ rằng không có gì bất thiện cả, đó là tại cái hoàn cảnh của tôi vô phước thì tôi buồn cho cái số phận tôi thôi, chứ không có cái gì mà gọi là bất thiện cả. Thưa quý vị, cái quế nhiễm đó nó thuộc về bất thiện. Kể cả cái nỗi buồn rất là riêng của chúng ta thôi, chúng ta không gia chạm gì ai, cũng không làm khổ gì ai hết đó. Riêng mình có cái nỗi buồn riêng của mình, thì tất cả những cái đó nó cũng sẽ trổ cái quả đây. Từ cái chuyện ác nhất, từ cái chuyện dục vọng ghê gớm nhất, cho đến cái nỗi buồn riêng vẫn trổ cái quả đây. Và nó hình thành đây. Cái tâm này gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì chúng ta thân hoại mạng chung, không được làm người nữa mà xuống rơi xuống cảnh khổ. Và cái buồn mà chúng ta nghĩ là nó không có thiệt hại gì đến ai hết, nó chỉ là cái riêng của mình thôi, mình không có gây thương tổn cho ai hết, không có gì hết, nhưng mà nó đẩy mình xuống cái cõi ma giới, để rồi mình mắc kẹt trong cái nỗi buồn đó, rồi mình khóc một mình mình than một mình khổ một mình lang thang, mình dẫn dơ một mình mà thôi. Cho đến bao giờ mình nhận thức ra rằng điều này không đúng, điều này sai rồi, điều này là quế nhiễm trong tâm, điều này là thoái đọa trong tâm, và mình đi đến những cái tư tưởng tích cực. Cho nên người ta làm cái điều thiện, và cũng với cái tâm thiện và thiện trí này, người ta tu tập được, nghe pháp được, làm điều lành được, điều tốt được, tu được, niệm Phật được. Thì cái khi đó, khi người ta dứt được cái nỗi buồn, người ta nhớ lại những điều thiện, nhớ lại kinh sách người ta đã nghe, nhớ lại những giờ ta tu thiền, ta học pháp, ta làm điều lành, vân vân, thì người ta thoát khỏi cái kiếp của ma. Cho nên gọi là siêu thoát. Bởi vì nếu không có trí tuệ về tâm linh để hiểu rõ cái thiện và thiện trí mình đã gieo trong nhiều kiếp, chưa thoát được. Nó phải có trí, tự mình có trí nó mới siêu thoát lên. Cho nên người nhà mình làm cái lễ cầu siêu, đi làm từ thiện, đi hùng phước, để mà hộ trì cho Tam Bảo, để hồi hướng cho mình, và để thêm một năng lượng lành, thêm một năng lượng lành. Nhưng bản thân mình không có cái điều này thì năng lượng lành thì tiếp nhận để đó mà chưa siêu thoát. Cho nên cái siêu thoát chính yếu là với mình. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy không chú trọng đến cái thế giới của ma quỷ, thế giới của Atula, thế giới của địa ngục. Trình bày rõ nhưng không chú ý tới nhiều, mà chú ý tới người đang sống đây. Bởi vì cái thế giới đó mà người ta không vươn lên được cái điều thiện và thiện trí thì người ta sẽ cứ bị như thế hoài, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên đời sống chúng ta có hai kinh nghiệm thu thập trong cuộc đời này. Thứ nhất là kinh nghiệm để sinh tồn. Thứ hai là kinh nghiệm về tiến hóa tâm linh. Kinh nghiệm về sinh tồn để trên đường luân hồi đó chúng ta biết giữ gìn được cái sự sống của mình. Mình phải bươn chải để mình sống, nhưng mình biết giữ gìn cái mạng sống của mình. Dẫu mình là con vật, dẫu cho mình là ma là quỷ đi nữa, thì cũng phải hiểu biết để đừng làm sai. Không phải tất cả ma quỷ đều làm sai, họ có cái suy nghĩ không đúng, họ sai trong cái tâm của họ, họ nằm trong cái buồn, cái khổ, cái oán giận, cái hung dữ trong cái tâm của mình, họ sai ở cái điều đó. Nhưng không phải ở cái cõi đó tất cả đều làm sai, mà có những người ta suy nghĩ, ta biết làm điều thiện, nhưng vẫn chưa đủ phước để thoát ra. Khi nào đủ phước người ta sẽ thoát ra được. Thành ra khi mình hiểu được cái điều đó đó, thì mình luân hồi trong bất cứ cảnh giới nào, cái con đường mình đi lên mình thấy được. Cũng như bây giờ mình tập trong cái tâm mình suy nghĩ này, tại sao mình buồn vậy? Tại sao mình không có bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình vậy? Tại sao tâm mình bất an vậy? Phải hỏi cho ra, hỏi cho ra để giải mã cho nó. Còn nếu không, cái sự bất an này, cái nỗi buồn này, cái sự không hài lòng này, nó sẽ làm trì trệ cái cuộc sống của chúng ta, nhất là về tâm linh. Mặc dù kinh nghiệm về sinh tồn đó làm cho chúng ta ngày nay đủ ăn đủ mặc, chúng ta không lo lắng về nhà cửa, không lo lắng về cái thức ăn hàng ngày, không lo lắng về chỗ ngủ, không lo lắng về bệnh tật, tất cả đều được bình an. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa hạnh phúc? Bởi vì kinh nghiệm về tâm linh chúng ta chưa đủ. Cho nên có hai cái mà chúng ta tồn tại trên đường luân hồi, đó là cái kinh nghiệm sinh tồn và cái kinh nghiệm về tiến hóa tâm linh. Hai cái đó. Thì kinh nghiệm về tiến hóa tâm linh đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi từ những cái pháp thiện của dục giới sang sắc giới, sang vô sắc giới, và nó đi luôn cái con đường của siêu thế, đi như thế. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái con đường của quế nhiễm đây, thì giờ cuối cùng cái tâm này nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh vào bốn cõi khổ. Còn những cái vị mà đi tái sanh bằng cái tâm này nè, thì dẫu cho trong nhiều đời nhiều kiếp, và kể cả cái kiếp hiện tại đó, người ta có phạm giới, có phạm sai lầm, đặc biệt là có phạm về cái nghiệp sát đi nữa đó, thì do cái phước thiện của người ta nhiều, và đặc biệt á là nó nhiều chưa đến đổi đó, là người ta vẫn được tái sanh làm người, mặc dù là ta tật nguyền từ trong bụng mẹ. À, cho nên đừng có nghĩ rằng cái đứa trẻ nó tật nguyền trong cái bụng mẹ đó mà chúng ta loại nó ra khỏi cái thế giới của loài người. Nếu chúng ta làm cái điều đó thì đó là cái ác nghiệp của mình. Thường mấy đứa đó phước báo nhiều lắm, phước nó nhiều lắm. Ở chỗ tịnh xá của sư phụ đó, thì có một con bé đó mà cái nhà nó cũng hay lắm. Ba mẹ nó chia ra, ba nó thì đi làm suốt ngày, mẹ nó làm cái thời gian ít thôi để mà giúp đỡ cho nó. Cứ ngày nào cũng chở nó đi chùa hết, tới giờ tụng kinh thì chở nó vô, những ngày lễ lạc thì chở, nay chùa này mai chùa kia. Thì khi mà sư cô gặp cái cô đó lần đầu á, thì sư cô nhìn cái con bé đó, cái da dẻ của nó đẹp lắm, chỉ có con mắt nó, cái khuôn mặt của nó là nó đầm thôi, chứ còn nhìn da dẻ tay chân của nó mình mẩy nó đẹp lắm. Thì sư cô mới hỏi má nó vậy, có phải từ hồi mà cô có thai nó rồi cô sinh nó ra đó, gia đình cô làm ăn khá lắm phải không? Cái cô ngó sư cô, cô nói sao cô biết? Cô nói đâu biết đâu, cô biết cô là ai. Rồi sư cô nhìn cháu, sư cô nói gì đó, cô thấy đúng không? Cô nói đúng. Cô nói chính vì vậy đó mà vợ chồng cô mới chia ra. Cô nói thôi bây giờ ba nói thì làm suốt ngày, để mẹ làm ít cái thời gian lại để mà chăm sóc lo cho nó, để giúp cho nó đi chùa. Cứ tới giờ tụng kinh là nó vô, thì dạy nó riết thì nó cũng bưng, biết bưng mấy cái bàn kinh nó để ra, rồi đi vòng vòng vậy. Lễ dân y nào cũng có nó hết, nhỏ vậy mà đi suốt luôn, hai mẹ con đi suốt luôn. Thì sư cô nói cô làm đúng đường rồi. Rồi bất cứ cô muốn cúng cái gì đó thì cô đều đưa cho nó đem vô cúng hết. Mua cái bình bông vô thì cô cũng nói con vô còn cúng bông cho Phật đi, rồi các sư cô chân lên, rồi sư cô và dạy con đó là làm cái gì thì con nghe lời đó. Thì cái người mẹ đã giúp đỡ cho đứa con. Cho nên đừng nghĩ rằng khi mình mang thai mà cái thai nó không tốt như vậy, mình bỏ cái đứa nhỏ, thì cái đó là cái ác nghiệp của mình. Mình học cái này mình hiểu rằng là cái người này sau khi mà người ta phạm trong cái giới sát nặng này rồi đó, thì người ta đã biết người ta sai, người ta sám hối và người ta làm thiện rất là nhiều, cho người ta mới được tái sanh làm người mà người ta tật nguyền từ trong bụng mẹ. Phước nó nhiều lắm á, phước thiện nó nhiều lắm, nhưng mà cái phước trí nó yếu cho nên nó phạm ác nghiệp. Và khi nó ra nó mất một cái phần nào trong thân thể nó, thì đó là cái bản thông tin để chúng ta đọc là cái ác nghiệp nó gieo khổ cho người ta ở tại chỗ nào, nhìn thấy rõ biết. Và tám cái tâm quả mà hữu nhân đây là tất cả những chúng ta ngồi đây này, cha mẹ mình sanh ra đầy đủ hết, không có chút tật nguyền nào hết. Vì vậy là chúng ta sinh ra bằng tám cái tâm quả thiền này nè. Vậy có lý do gì đời này chúng ta có cái phước làm người mà chúng ta không tiếp tục nâng cao cái thiện trong cái đời sống của mình? Vì cái quy luật nó như vậy mà, nó áp dụng cho tất cả những cái chúng sinh trong các cái cõi mà có đầy đủ lục căn này. Và cái này thêm một lần nữa để chúng ta thấy là chúng ta không giết một mạng người, nhưng mà chúng ta giết những cái súc sanh mà nó có đầy đủ lục căn này, thì nó cũng nằm trong giới sát. Bởi vì trong cái pháp thuộc đế đó, về danh chế định và nghĩa chế định đó, thì ta có phân biệt con người và súc sanh. Nhưng mà trong cái pháp chân đế đó, thì người ta nói đến tâm, sở hữu tâm, sắc pháp. Thì sắc pháp là cái thân thể, thì thân thể con chó nó khác với thân thể con người, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thân và tâm nó có đầy đủ, nó không phân biệt về cái hình thể hình tướng của nó, nhưng mà về mặt danh pháp và sắc pháp tính vô nó là một con người. Cho nên trong vi diệu pháp á, nói đây là bốn hạng người khổ. Hạng thứ nhất súc sanh, hạng thứ hai quỷ khổ, hạng thứ ba Atula, hạng thứ tư địa ngục. Bốn hạng người. Nhưng mà chúng ta giết những con này để ăn thịt thì đó là phạm giới sát. Còn nếu chúng ta không giết mà ăn thì chúng ta mắc cái cộng nghiệp, cộng nghiệp sai. Trước khi sư cô đi qua đây đó, thì hai con chó ở trong chùa đó, buổi sáng nó theo cái chú thợ mộc ra ngoài, chú đi uống cà phê để chạy ra ngoài, thì cái nhóm bắt chó, nó bắt ba con, trong đó có một con chó của chùa. Thì cái con chó mà còn lại nó chạy thoát vô được á. Cho đến cái hôm mà sư cô đi là gần một tuần lễ rồi, món gì nó cũng không ăn, món gì nó cũng không ăn. Đêm á, cái đêm mà thứ ba nó tru suốt luôn, thì sư cô mới nói là đêm nay là con chó nhỏ bị giết chết rồi, nó tru suốt đêm. Thì cái lúc đó nó phải nói là sư cô cứ nghĩ rằng tại sao người ta ăn một miếng thịt chó mà người ta không nghĩ rằng cái con vật sống chung với nó đã đau khổ đến như vậy. Và bản thân mình, bản thân sư cô đó, cứ nhắm mắt lại là thấy cái con chó tội nghiệp đó. Cái hạnh nó rất là lành. Như vậy bất cứ cái con gì nó cũng có người thân của nó mà. Khi chúng ta ăn thịt nó hoặc là cái người nuôi bắt nó bán đi, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng những cái con còn lại nó đau khổ không? Nó đau khổ đó, nó có cái tâm ý nó đau khổ đấy. Vậy chúng ta có tạo nghiệp không? Ăn có tạo nghiệp không? Vậy chúng ta có suy nghĩ sâu đi. Vì bản thân sư cô một tuần lễ trước khi đi đây thì cái chuyện nó xảy ra. Và các chú công nhân thì cứ búa ra đi tìm nó. Có hai người Phật tử tới thì đi xách xe chạy cùng khắp đi đi chuộc nó lại mà không kiếm, không chuộc được. Và ai cũng buồn. À, riêng cái con chó đó nó không ăn. Nó cứ nằm đó rồi nó tru. Ban đêm thì nó tru. Cái đêm thứ ba là nó tru nhiều nhất. Thì chúng ta thấy rằng nó có cái tâm ý đây, nó có cái tình chứ. Nó có tình mà. Chúng ta giết người anh em nó để ăn thịt. Chứ người ngồi trên bàn nhậu đó đâu có thấy người ta giết con chó, đâu có thấy người ta bắt con chó. Nhưng nếu không có người ăn nó thì chúng nó không có chết. Tại vì có cái cầu nó mới có cái cung, và có cái người chính giữa để gieo cái ác nghiệp. Còn nếu không có ai ăn hết, nó đâu có chết được, đâu có ai giết nó. Mà cái người đứng chính giữa để đi bắt cũng không có. Không có. Vì có người ăn. Vì có người ăn mà mới có những cái con vật chết khốn khổ như thế này. Và nó để lại cái đau khổ cho những chúng sinh sống với nó, mối quan hệ với nó. Và trong kinh điển Phật giáo có nói thế này: bất cứ con vật nào mà nó đến cái nhà chúng ta ở với bất cứ hình thức nào, người ta cho hoặc mình sinh hoặc mình chạy tới, mà nó chịu ở trong cái nhà của mình thì nó là quyến thuộc của mình. Luân hồi mà. Thật ra chúng ta nhìn như vậy đúng chưa? Chúng ta học cái này để chúng ta biết rằng cái ngôn ngữ của Đạo Phật là cái ngôn ngữ nó thuộc về cái pháp chân đế. Nó không nhìn vào cái hình tướng. Nó không mang tính chất chế định, mà nó mang tính chất chân đế. Bởi vì chế định là pháp tục đế. Người ta gọi đây là con vật, đây là con ma, đây là con quỷ, đây là Atula, đây là chư thiên, đây là loài người, đó là chế định. Còn trong 11 cõi dục này có đầy đủ lục căn này, là hạng người. Hạng người này phân biệt ở chỗ nào? Phân biệt về phước thiện, và đặc biệt là phân biệt về phước trí. Rõ ràng như thế. Và đường luân hồi của chúng ta cũng sẽ luân hồi tùy theo cái phước thiện và phước trí của mình. Nếu phước thiện, phước trí của mình nhiều, mình sinh ra làm người, người có nhiều phước báu, người có ít phước báu. Và sinh ra làm cõi chư thiên, chư thiên cũng có chư thiên nhiều phước báu, chư thiên ít phước báu. Còn nếu như chúng ta không tạo những cái điều lành, điều tốt, tâm thiện và thiện trí chúng ta không mạnh mẽ, thì cái con đường bốn cõi khổ là con đường tất yếu chúng ta phải đến, không thể nói khác hơn. Nói vậy để chúng ta thấy cái pháp chân đế và pháp tục đế nó khác nhau ở chỗ này. Thành ra khi chúng ta ở thế gian đó, chúng ta thấy cái pháp tục đế này, pháp tục đế này nó một cái chân lý đúng, nhưng nó chân lý tương đối, và nó mang tính chất quy ước. Người ta quy định với nhau. Thí dụ như bây giờ mình quy định đây là người xuất gia và đây là người tại gia. Nhưng mà trong cái pháp tu của nhà Phật đó, xuất gia hay tại gia gì mà nếu như cái tâm mà thiện lành này đó nó mạnh mẽ, thì cái người này đó sẽ tiến hóa về tâm linh. Mà cái những pháp bất thiện này nó chiếm lĩnh trong tâm của người xuất gia hay người tại gia thì đều thoái đọa như nhau. Thành ra có khi người ta có cái phước xuất gia nhưng mà chưa chắc có đầy đủ cái phước tiến hóa về tâm linh. Nó tính về tâm. Còn người ta tính theo cái tuổi đạo là tính theo pháp thế gian, còn tính về mặt chân đế thì tính về tâm. Tâm thiện được phát sanh nhiều trí văn, trí văn, trí tư nằm ở đây, trí tu nằm ở thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới và thiền tứ niệm xứ. Nó tính như thế. Ai đi đúng cái con đường của trí văn, trí tư, trí tu, tu định và tu tuệ thì đó là con đường tiến hóa về tâm linh. Còn ngày nào mà chúng ta không hướng cái tâm chúng ta đi con đường này thì cái ngày đó chúng ta đang rơi vào trong những cái pháp bất thiện này. Và cho nên là thân ngoại mạng chung chưa chắc chúng ta được trở lại làm người. Đó là cái điều chúng ta phải tự nhủ với mình, phải hiểu rõ với mình, để mình có thể tránh được một chút xíu gì sai lầm thì chúng ta cố gắng tránh một chút xíu đó. Có thể làm một chút xíu gì tốt đẹp, hãy cố gắng làm một chút xíu đó. Nhiều đời nhiều kiếp sẽ tăng lên. Như vậy trong cái danh pháp này nó bao gồm có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Và để phối hợp với lại các cái tâm này thì bên này nó có sở hữu tâm, nó có 52. Thứ nhất là 13 sở hữu tợ thai, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Và tất cả những cái tâm này nó có cái nguyên tắc phối hợp của nó như thế này, là tất cả những cái pháp bất thiện này nó sẽ phối hợp với lại cái tâm sở bất thiện này. Tất cả các cái tâm thiện này, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế, nó sẽ phối hợp với 25 cái sở hữu tịnh hảo này. Và nó đi tùy cấp độ. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Khi mà nói tâm và nói tâm sở thì chúng ta nói là tâm vương. Tâm vương, vương đây có nghĩa là vua. Cho nên kinh Pháp Cú số 1 và số 2 đó có nói là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Cái chữ chủ này có nghĩa là chúa, tức là vua, là nó có một cái sức mạnh, là nó dẫn đầu, nó tạo tác. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kẹo. Như vậy rất là rõ ràng, đạo Phật nói pháp thiện và đạo Phật nói pháp bất thiện. Đạo Phật cũng nói rằng pháp thiện đưa tới an vui và tiến hóa, pháp bất thiện đưa đến khổ đau và thoái đọa. Đây là một chân lý về mặt tâm linh không có thay đổi. Chúng ta biết thì chúng ta làm tốt đẹp đời mình. Chúng ta không biết thì chúng ta phung phá đời mình. Mình ngày hôm nay mình có phước, mình sanh ra được làm người, thì cái tất cả cái phước báu mà được làm người đây đó là cái gia sản không phải cha mẹ mình cho mình đâu, mà cái gia sản này là do nhiều đời nhiều kiếp mình đã tích lũy được cái phước thiện và thiện trí, nay mình mới được làm người. Vậy làm người rồi đó thì nên tiếp tục cái điều tốt đẹp của mình hay nên phung phá? Thì cũng như là mình có phước sinh ra trong gia đình cha mẹ rất là giàu có, nhưng mà mình có nên người hay không, hay là dùng cái giàu có của cha mẹ để phung phá đời mình? Hai cái đó khác nè. Thì chúng ta thấy là một cái người sinh ra trong cái gia đình giàu có mà lại chịu ăn học để giữ tư cách của mình đàng hoàng đứng đắn, đi đến đâu là người ta tin cậy đến đó, thì cái người đó là phước báu không nghĩ bàn được. Còn có những cái đứa nhỏ nó lớn lên nó cứ tính như thế này: nếu một tháng mình đi làm, nó nói theo tiền Việt Nam, nếu một tháng mình đi làm 50 triệu hay 100 triệu không nên mất thì giờ như vậy, tại vì một ngày mình xài khoảng 100-200 triệu dễ dàng quá, mà mình xài biết chừng nào mới hết, cho nên tội gì phải đi học, tội gì phải đi làm. Thành ra nó phá nát cái đời của nó phá luôn cả cái dòng tộc của nó luôn. Là vì đồng tiền đó nó không phải là đồng tiền nuôi thân chánh mạng, thì nó phải đi đến cái chỗ đó. Cho nên á, là cái hiểu biết tại sao chúng ta được làm người, do nghiệp gì chúng ta được làm người, thì chúng ta hiểu đây là nghiệp thiện. Thì vậy con đường chúng ta nên chọn đi tiếp tục con đường này, trong mọi hoàn cảnh không phung phá đời mình. Và trong mọi hoàn cảnh đó phải thấy cái nơi mình nương tựa vững chắc nhất đời đời kiếp kiếp, đó chính là trí tuệ, đó chính là thiện lành và trí tuệ. Cho nên mình quy y Tam Bảo là bởi vì Phật bảo là trí tuệ, là thiện lành. Pháp bảo cũng là trí tuệ, cũng là thiện lành, mà Tăng bảo cũng trí tuệ, cũng thiện lành. Bởi vì chúng ta không nương theo những phàm tăng hướng hạ, mà chúng ta nương theo phàm tăng hướng thượng và những bậc thánh tăng, thì đó là con đường của thiện và của thiện trí. Như vậy xác định cuộc đời chúng ta, ngoài cái kinh nghiệm sinh tồn để luân hồi mà bảo vệ được cái sự sống của mình nó được an toàn, thì cái kinh nghiệm về tiến hóa tâm linh chúng ta đây phải học. Và cái mà chúng ta nương tựa đó là thiện và thiện trí mà thôi, không có một cái gì khác hơn. Thì như vậy tất cả những cái ứng xử chúng ta cũng sẽ nương theo cái đỉnh điểm này chúng ta đi. Thì chúng ta hiểu thế này: khi cái tâm á, mà nó gọi là vua, thì tức là nó có một cái lực. Mà ông vua thì không bao giờ đơn độc một mình cả, lúc nào á, ở đâu thì cũng phải có cái cận vệ quân nó theo, nó hộ trì cả. Thành ra khi ông vua đi đâu làm bất cứ cái gì thì nó đều có 13 sở hữu tợ tha này đi theo. 13 sở hữu tợ tha này đó chính là cận vệ quân. Hãy bất cứ một ông vua nào, tức là 121 tâm này, bất cứ một tâm nào khởi lên từ cái tâm thiện cho đến tâm bất thiện thì cũng đều có 13 sở hữu tợ tha này đi theo. Nó gọi đây là những cận vệ quân không thể thiếu. Nhưng mà cái ông vua này đó, có những ông vua thích làm những cái điều không tốt. Ví dụ như thích những cái niềm vui rất là độc ác. Ví dụ mình đọc lịch sử, mình thấy ông Lê Long Định đó, ông bắt những người phạm nhân vào và ông cho người ta róc mía, để cây mía giống như cái đầu người ta giống như cái bệ mà bằng cây vậy đó, để cái cây mía lên rồi cho người khác róc mía. Nhưng mà róc mía thỉnh thoảng phải trật ra khỏi cây mía để chém trên đầu rồi chảy máu trời. Những cái đó là nói những cái ác nghiệp, thấy không? Thì những cái ác nghiệp này đó, thì khi ông vua cái tâm ác à, tâm sân này nó khởi lên, thì những cái sở hữu tợ tha đi theo. Mà đồng thời đó, những cái pháp bất thiện mà thuộc về sân ác ở đây nó cũng đi theo cái ông vua đó. Nhưng mà khi ông vua này muốn làm điều lành, bão lụt, hạn hán, mất mùa vân vân, mà vua muốn giúp đỡ cho cái thần dân của mình thoát khỏi cái khổ đó, muốn làm đường, làm cầu, muốn xây nhà cửa cho dân chúng, thì cái tâm lành của ông vua này nó sẽ đi theo các cái pháp thiện này mà nó làm những cái điều lành. Thì như vậy chúng ta thấy rằng các cái tâm sở này nó có một cái sự phối hợp, là pháp bất thiện nó sẽ đi với các sở hữu bất thiện, mà tất cả các cái pháp thiện này nó sẽ đi với lại các cái tâm tịnh hảo này, là nó có một cái sự phối hợp rõ ràng hết. Còn tất cả những cái phần này thì đây là cái phần gọi là cận dễ quân, thì hãy vua đi, tức là bất cứ một cái tâm nào khởi lên thì các sở hữu tợ tha này đều có mặt. Còn làm cái gì, làm ác thì có những người ác đi theo, làm thiện thì có những người thiện đi theo, thì cái cách phối hợp của nó là như vậy. Còn bây giờ chúng ta hỏi 13 sở hữu tợ tha này, khi mà những cái tâm bất thiện nó khởi lên á, thì 13 sở hữu tợ tha này làm gì? Thì xin trả lời rằng nó sẽ phối hợp với các pháp bất thiện để mà nó hỗ trợ pháp bất thiện. Nhưng mà khi cái tâm thiện nó khởi lên, thì những cái tịnh hảo này nó khởi lên á, thì 13 sở hữu tợ tha này nó giúp cho tịnh hảo tốt đẹp. Tức là công việc của nó, hãy nó đi với pháp thiện thì nó hỗ trợ cho pháp thiện, mà nó đi với pháp bất thiện thì nó hỗ trợ cho pháp bất thiện. Như vậy chúng ta có thể rút lại thế này: tâm á, thì nó có tâm thiện, tâm bất thiện, mà bất cứ tâm thiện hay bất thiện nào khởi lên á, thì đều có những trạng thái tâm đi kèm theo. Thí dụ như bây giờ cái tâm sân của mình nó khởi lên, thì những cái trạng thái tâm thuộc về các cái sở hữu bất thiện này nó sẽ phối hợp vào để nó hiển lộ cái trạng thái đó. Cho nên thông thường đó, khi mình nhìn tâm của mình đó, mình chưa biết tâm đâu, nhưng mình thấy hết những cái trạng thái. Trạng thái vui hay là buồn, trạng thái bức xúc hay cái trạng thái thảnh thơi, thì mình đều thấy những cái trạng thái đó. Rồi từ những cái trạng thái đó, mình sẽ biết là tâm mình đang khởi lên là tâm gì mà nó có trạng thái này, thì chúng ta sẽ biết. Thì ra chữ sở hữu tâm đây đó, tức là những cái pháp mà nó thuộc về tâm. Đó, nói theo cái ngôn ngữ Phật học thì nó nghĩa là vậy. Nhưng mà nói theo đời thường đó, thì cái sở hữu tâm này tức là cái trạng thái của tâm. Thì chúng ta nhớ thế này nha: tất cả chúng sinh mà trong tam giới, tức là người cõi dục thì chúng ta đây, và đây là các cái bậc tu thiền và đặt thiền ở cõi chư thiên này, tái sanh vào cõi chư thiên. Ở đây cũng là đặt thiền sắc giới, tái sanh vào cõi chư thiên đây, thì các cái tâm và tâm sở này vẫn có mặt, nhưng mà ít hay nhiều, mạnh hay yếu khác nhau. Cũng như chúng ta sanh ra làm người, mà có người nhị nhân, có người tam nhân. Người nhị nhân á, là cái người có cái hai cái nhân là vô tham và vô sân. Người tam nhân á, thì có nhân vô tham, vô sân và nhân trí tuệ. Người mà có đủ tam nhân này đó, Thì khi mà học pháp thì rất là hoan hỷ, và đó tiếp nhận giáo pháp dễ dàng, và cái sự tu tập đối với họ cũng dễ dàng luôn, và có thể đạt được cái thành quả ngay trong cái hiện kiếp nếu như cái sở hữu trí tuệ này mạnh. Còn cái người nhị nhân á, thì cái người tốt, người có phước báo, nhưng mà họ rất là coi như là bị ngăn cách giữa cái việc tu tập và cái sự tốt đẹp của họ. Thí dụ như ở Việt Nam có những cái người cái tấm lòng người ta lớn lắm. Thí dụ như ai đi từ thiện hay là giúp đỡ bất cứ cái gì, nói một cái là người ta xuất tiền ra ngay. Vài trăm triệu thì cái chuyện nó không có phân dân. Nhưng mà thử mình cho họ cái băng, cái đĩa hay cái quyển sách gì đó, thì họ nói cảm ơn nha, tại vì nói thiệt tôi không có thời giờ để nghe, không có thời giờ để đọc sách. Họ không có thích tiếp cận những cái đó. Mặc dù có thể là người ta vô chùa đó, người ta ủng hộ chùa hết, cần mấy trăm ký gạo chở tới liền, cần dầu ăn, cần muối, cần đèn, cần quạt, cần cái gì vô nhìn thấy là cúng dường liền, không có phân vân gì cả. Nhưng mà thử mà cho thử một cái băng cái đĩa là từ chối ngay tức khắc, không thích. Dẫu một cái bài kinh nhỏ vậy cũng không nhận. Thành ra đối với những người đó, mình chủ yếu mình hồi hướng cái phước báo trí tuệ cho người ta, để cho đến cái lúc nào đó người ta thấy là người ta cầm bài kinh lên người ta muốn đọc, cầm cái đĩa lên người ta muốn nghe. Thì quý vị thấy đó là cái con người với nhau, nhưng mà cái phước báo về vật chất và phước báo về tâm linh cũng khác nhau, không có giống nhau. Có những cái gia đình con cái biết đạo rất là tính tâm và chịu học chịu tu, nhưng trong khi cha mẹ già yếu không chịu. Sư cô có hai vợ chồng người Phật tử đó, cha là 92 tuổi rồi, nhưng mà nói một câu niệm Phật cũng không chịu, mà xin quy y cũng không chịu, nhất định là không chịu, cho tới giờ chết cũng không chịu, con năn nỉ cách mấy cũng không được, đi ngược lại. Vì vậy mà trong kinh đó Đức Phật có nói là cái người con mà có hiếu á, chăm sóc cho cha mẹ đầy đủ hết nhưng vẫn không đủ, là vì khi nào mình biết được cái việc mà mình quy ngưỡng về Tam Bảo, mà cha mẹ mình tới cái từng tuổi đó mà chưa quy ngưỡng về Tam Bảo đó, thì cái hạnh hiếu của mình vẫn có được phân nửa mà thôi, còn phân nửa nữa không được. Được cũng có ngược lại. Có một cái chú đó về Việt Nam, chú cúng dường, mà chú nói nè, sư cô à, cái này không phải con cúng dường cho sư cô đâu nha, má con á, má con 84 tuổi rồi, gửi cúng dường cho sư cô. Bây giờ sư cô cho con chụp tấm mình, mà con nói thiệt không phải con ái mộ sư cô đâu nha, tại vì má con biểu á, con về con đưa tận tay này cho sư cô, rồi chụp tấm hình cho má con, đặng cho má con hoan hỷ vậy thôi, chứ còn con không có biết là nha, cái vụ này con không biết. Sư cô hỏi, ủa sao má của chú 84 tuổi mà lại biết sư cô? Thì chú nói rằng, trời sư cô không biết chứ má con hả? Sáng dậy mà tụng niệm rồi đó, rồi bà tu thiền gì đó cũng không biết, rồi ăn sáng xong rồi đó ha, là coi như bắt đầu là mở cái máy ra là nghe pháp à. Rồi tới giờ thì bà nghỉ, bà xuống bà tự lo cơm nước cho bà, rồi bà nghỉ ngơi, bà tu tập xong rồi bà tiếp tục nghe pháp. Cho nên bà mới nói với con đó, bây giờ con cứ mở ra con nghe đi, mà sao tao nói hoài không được, năm nay mày 64 tuổi rồi mà mày nói cũng không được. Thôi bây giờ mày cầm tiền này mày đi về Việt Nam, mày phải kiếm cụ Tâm mày đưa mày chụp tấm hình cho tao đi rồi về tính sao. Mẹ thì 84 tuổi, ngày nào cũng học pháp cũng tu, nhưng mà ngược lại con 64 tuổi rồi không biết gì hết. Thành ra mẹ với con, nhưng mà cái phước trí về mặt tâm linh khác nhau, đâu có giống nhau. Cho nên mình cái phước mình biết đến tâm, mình biết đến nghe pháp, mình biết đến tu tập, thì nên gìn giữ những cái này. Là bởi vì đây là cái pháp thiện ở trong tâm mình khởi sanh, thì những cái tịnh hảo này nó phát sanh. Tại sao 24 cái sở hữu này không nói là 24 cái sở hữu thiện? Bởi vì đây là bất thiện mà, đây là 14 cái bất thiện. Tại sao đây 25 này không nói thiện mà nói tịnh hảo? Tại sao phải đổi cái chữ? Là bởi vì đó, nói về chắc là mọi người đều hiểu hết á. Ngày hôm nay một cái máy chụp hình đó, người ta có thể chụp một cái lá cây, và như vậy là cái lá cây nó có thể tỏa cái hào quang của nó, đúng vậy không? Bất cứ cái lá cây nào hoặc cái bông nào, cái trái nào khi người ta chụp ra thì nó đều có cái hào quang. Thí dụ như mình nói đây là một cái lá đi, lá này nó năm cánh chẳng hạn gì đó. Cái lá này, cái lá này thì khi ta chụp về đó thì ta sẽ thấy những cái hào quang nó tỏa ra đây có đó. Thì nó mẫu người đó, khi mà chúng ta chụp cái này nó có cái từ trường đó, thì nó cũng có cái ánh sáng. Các cái vị sư Tây Tạng mà đi về cái ngành y đó, tức là học về ngành y đó, thì do cái tu tập mà những cái vị này khi mà khám bệnh đó, thì người ta nhìn mình đến đó, người ta không có đụng tới người mình, người ta nhìn cái hào quang đó ra, thì cái hào quang đó, nó có cái sắc của nó, người ta nhìn cái sắc đó người ta biết cái bệnh, người biết cái bệnh của mình. Như vậy mỗi người chúng ta đều có một cái từ trường, đều phát quang, nó có một cái từ trường. Khi mà những cái quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta nó phát sanh lên đây, nó đi với những cái quế nhiễm này đó, thì cái từ trường chúng ta có cái sắc xấu, tức là thường là những màu u ám, những màu xám xịt, những cái màu tối, những cái màu mà cái sắc của nó sậm xuống mà nó có vẻ như nó ủ dột, thì đó là thân bệnh và tâm bệnh. Còn khi những người mà cái pháp thiện này, với những cái pháp thiện này nó đi đó, thì cái từ trường ta nó tỏa ra sáng, những cái màu sắc nó sáng, nó đẹp, và nó tạo nên một cái từ trường trong lòng. Thì cái này là cái mà cái như chúng ta nói một cái trường hợp như bà Dipama. Tất cả chúng ta đọc cái quyển Cuộc đời và thân giáo của bà Dipama thì chúng ta biết bà thứ nhất đó, là một người cư sĩ mà giữ năm giới, giữ năm giới. Và cái thứ hai đó là từ giới thô cho đến giới tế thì bà cũng giữ rất là sâu. Cái thứ ba nữa là bà có hành giới và bà tu tập. Vì cái lẽ đó đó mà chư thiên đã hộ trì bà ngay khi bà còn là một người cư sĩ tu chưa có chứng đạt được cái thần thông. Bà là người có đầy đủ ngũ thông trong cái thế kỷ thứ 21 này thì đã hộ trì rồi. Và trong cái câu chuyện về cuộc đời của bà có nói thế này, là một hôm đó bà đi đến một cái chùa thì trời nó mưa to lắm. Thì khi bà tới gần cái chùa đó thì bà nói với cái người mà chở bà tới đó, bà nói ghé vô cái chỗ này chứ bây giờ từ cái chỗ cửa rồi đi vô trong chùa nó xa lắm, cho tôi đục mưa ở đây rồi tạnh mưa tôi mới vô. Thì cái người tài xế mới lái xe cho bà xuống cái nhà đó, bà ở bà tá túc trong cái nhà đó. Thì bà bước vô thì người ta mời bà vô, thì đến khi mà trời nó tạnh mưa bà đi vô thì cái người bà nó không có ướt. Thì những người trong chùa đó hỏi bà đi đến đây hồi nào, thì bà nói cách đây nửa giờ, lúc mà trời còn mưa lớn thì bà có tá túc trong cái nhà đó, bây giờ tạnh mưa rồi bà đi vô. Thì từ cái vị sư trong chùa đó cho đến cái người Phật tử trong chùa đó nói làm gì có cái chuyện đó, không có đâu, không có cái nhà nào hết đó. Thì bà nói có rõ ràng, rồi bà dẫn mọi người ra, thì khi bà dẫn mọi người ra nó không có cái nhà. Thì ta biết là chư thiên đã hộ trì cho bà. Cho nên là trong kinh luật cũng nói là khi mình giữ cho cái người mình trong sạch, thì chư thiên sẽ hộ trì. Và bây giờ mình nói cái chuyện ở Việt Nam đây, cái lúc mà Hòa Thượng Giác Khang tịch đó, thì đưa vô cái chỗ mà hỏa táng đó, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy, và nó mấy tiếng đồng hồ rồi, thì trên trời đó là cái hào quang nó rực rỡ thế này. Lúc sư bà Hải Trừ Âm nhập tháp, tức là tịch rồi không có hỏa táng, Hòa Thượng Giác Khang thì hỏa táng, còn sư bà Hải Trừ Âm không có hỏa táng mà nhập tháp, thì lúc đó cái tháp dần hào quang nó vẫn sáng ngời như thế này. Cho nên những cái pháp thiện này mà khi nó có mặt nơi cái người giữ giới, cái người hành giới, và có khi thành được một cái giới đó, hoặc là những người tu tập về thiền mà đạt được cận định, hoặc là tu tập về thiền tứ niệm xứ mà cái sự phát triển đó mạnh mẽ, thì cái hào quang này có mặt. Cho nên cái chữ tịnh hảo này nó muốn nói đến cái hào quang rực rỡ, chứ không riêng về cái thiện. Thì hiểu chữ tịnh hảo này chưa? Và đây là có thực. Nó có hai thứ. Một là từ nơi cái người này đó, nó phát ra cái hào quang đủ mạnh. Hai là nó có sự trợ duyên của chư thiên. Những người này sẽ được tái sanh về cõi chư thiên, cho nên là chư thiên đón rước. Cho nên khi mà chúng ta đi con đường thiện, con đường tu tập từ trong cái cõi dục này, thì cái tâm thiện lành của chúng ta nó trở thành cái tâm tịnh hảo. Nó làm cho đó, thứ nhất, cái sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Bởi vì tất cả những cái u ám về cái những cái pháp bất thiện đó, nó đều làm cho cái sắc, những cái sắc pháp nơi cái cơ thể của chúng ta nó cũng bị nhiễm độc, và nó trở nên là những cái sắc úa xào, những cái sắc xấu. Quý vị để ý rồi. Thí dụ như những người mà ở vào cái tuổi 50 trở đi rồi mà có những cái phiền muộn gì lớn lao á, thì có hai cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rõ nhất á, là cái tóc mau bạc và cái da mau nhăn. Cho nên thường người đời ta có nói, nhìn cái người phụ nữ mà từ 50 tuổi trở lên á, mà nhìn mà cái sắc người ta tươi nhuận á, thì biết là cái cuộc hôn nhân của người ta nó đem đến cái điều tốt đẹp nhiều hơn. Còn nếu mà với cái tuổi đó mà thấy nó già quá tuổi đó, thì biết là một cái cuộc hôn nhân rất là lận đận và chịu khổ nhiều hơn là có cái niềm vui. Thì cái điều đó hoàn toàn chính xác trong kinh điển. Nó thiếu cái sắc tươi nhuận. Thành ra là những cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện này đó, là nó nằm ở cái trạng thái tâm này, nó mới hình thành nên những cái tâm mà gọi là tham. Thì nó phải có những cái chi phần tham của nó hoạt động rất là mạnh mẽ, nó mới thể hiện được cái tham của nó lên. Và những cái tịnh hảo này nè, nó cũng phải nằm trong những cái tâm thiện này, và nó hoạt động mạnh mẽ hơn để nó hiển lộ cái sự thiện lành của nó. Thì tất cả những cái pháp đó nó đều giúp cho cái thân tâm của mình nó đều tốt đẹp. Thành ra có những người, người ta có cái phước báo như thế này, chừng nào chết thì chết à, chứ người ta vẫn đi đứng, vẫn sống bình thường, mặc dù cơ thể suy yếu theo cái tuổi, nhưng không có mê muội và cũng không có đau trầm đau trệ. Thì cái đó là cái phước thiện trong nhiều đời nhiều kiếp, cộng luôn với cái hiện kiếp. Cho nên đời sống á, mình phải nuôi hai thứ, một cái thứ về thể chất và cái thứ thuộc về đời sống tâm linh. Về thể chất thì ai cũng biết, không cần phải nói. Nhưng về tâm linh á, có những cái chúng ta chưa có hiểu rõ, và chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta hiểu rõ, chúng ta chăm sóc cái đời sống tâm linh chúng ta nhiều hơn. Bởi vì khi thân ngoại mạng chung, thân này hết sử dụng rồi, bỏ luôn rồi, bỏ vĩnh viễn rồi. Nhưng những cái dòng chảy thuộc về tâm thức, thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện này, nó vẫn tiếp tục cái dòng sống của nó để nó ngưng tụ lại trong một cái hình hài mới, tùy theo cái phước báu của mình tạo ra. Như vậy không ai cho chúng ta cả. Ngay cả cái giờ mà chúng ta hấp hối đó, mà có một cái đạo tràng hay là có tăng ni tới mà có tụng kinh cho chúng ta, thì cái phước đó đó chúng ta hưởng hay không cũng do mình. Cũng như bây giờ người ta bưng lại cho mình những cái thực phẩm tốt đẹp nhất đem đến cho mình, mình có tiếp nhận đây nhưng ăn được hay không là chuyện của mình. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, vẫn là tự mình cứu mình chứ không phải chờ người khác cứu mình. Thành ra khi người ta tụng kinh, người ta hộ niệm cho mình, cái đó nó chỉ là thêm một chút xíu mà thôi, chứ không phải là tất cả. Giống bây giờ mình qua sông mà phải mua cái vé này là 10 đồng mình mới lên cái thuyền đó, mình qua bên kia sông được. Giờ mình có 9 đồng thì cái hộ niệm đó là thêm 1 đồng để mình qua sông. Chứ bây giờ mình chỉ có 5 đồng, 6 đồng, 7 đồng, 8 đồng thì 1 đồng hay 9 đồng cũng chưa qua sông được. Cho nên cái sự tu tập, cái sự hướng thiện là do mình. Vì vậy bất cứ những gì khởi sanh lên trong tâm chúng ta, nó đều có đầy đủ tâm và sở hữu tâm đi kèm với nhau. Nó không thể nào mà nó chỉ có tâm mà không có sở hữu tâm. Bởi vì có tâm mà không có sở hữu tâm thì không hoạt động được. Và cái mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất là những trạng thái tâm khởi lên trong tâm của mình. Và từ những cái trạng thái đó, chúng ta sẽ biết rõ đây là pháp thiện hay pháp bất thiện. Để mà chúng ta tiếp tục làm cho pháp thiện tăng lên và pháp bất thiện đó phải suy yếu xuống là do mình hiểu biết. Xin mời tất cả nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn chút xíu này. Vốn là bản chất của người ở cõi dục, nó còn một cái bản chất thứ hai nữa là người ở cõi dục vừa làm biếng vừa thích hưởng thụ. Và nó đó, là như vậy đó, nó mới là đúng là cái gốc của luân hồi đó, là nó nằm trong cái tâm tham. Đó, là mình thích cái sự thọ hưởng, không thích cái việc mà phải vất vả ở cái thân, cũng như là nó có một cái gọi là cái nghị lực ở tâm thì nó không chịu cái chuyện đó. Giống như mình coi cái chuyện mà Tây Du Ký á, thì cái Trư Bát Giới đó nó là gốc ấy. Hưởng thụ thì hưởng thụ. Cái Sa Tăng mới nói với Trư Bát Giới đó, bây giờ thầy đi qua cái đoạn đường này đó, là mấy cái cây trái hồng nó rơi xuống là nó bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ đi xuống là nó lúng mà nó hôi dữ lắm. Bây giờ Trư Bát Giới hãy đi ra đó mà ủi cái con đường đó cho sạch sẽ, để mà thầy đi qua cho nó không có bị lúng xuống, như nó không có bị hôi thối. Thì Trư Bát Giới ra ủi mấy cái rồi thì Trư Bát Giới nói chứ, tại sao mày phải làm cái việc vất vả này, làm giờ cũng mệt rồi, cho nên chung vô cái bụi cái ngủ không giấc cả rồi, còn thầy muốn đi thì sao, thầy đi tùy thầy thôi, chứ còn tới đó là không có làm nữa. Thì chúng ta sinh ra trong cõi dục đó, cái bản chất chúng ta nó nằm trong hai cái điểm. Cái thứ nhất là cái khuynh hướng hưởng thụ, cái thứ hai á là làm biếng, nó gọi là cái giải đãi. Cái giải đãi này nó có nhiều cái nguyên nhân, nó không phải không có một nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á là cái giải đãi nó nằm trong cái cơ thể của mình đó, tức là các cái yếu tố mà nó thuộc về cái sắc pháp đây nè, cái sắc pháp đây. Mà trong cái sắc pháp này á thì xin nói thế này, chúng ta sinh ra là có cái sắc thân. Thì sắc thân này là nam, sắc thân này là nữ, sắc thân này là con chó, con bò, con dê, con heo, con ngựa, vân vân. Thì tất cả những chúng sinh mà có cái sắc thân thì nó đều có là 28 sắc pháp này. Mà 28 sắc pháp này đó, đích thực đó là mỗi người chúng ta mà có cái phước báo thì chỉ có 27 sắc pháp thôi. Là bởi vì nơi đây nó có sắc tính nam và sắc tính nữ. Nếu mình người nữ thì mình có sắc tính nữ, người nam có sắc tính nam. Còn cái người mà nó có đủ sắc tính nam lẫn sắc nữ thì người ta gọi là người ái nam ái nữ. Hoặc là có cái người đó nó chỉ có 26 thôi. 26 thì cái này nó không có phân biệt nam nữ ở chỗ này, mà nó chỉ là một cái giống như một cái đường dẫn để cho cái nước tiểu nó đi ra thôi, chứ nó không có cái căn nam, nó cũng không có cái căn nữ. Còn có những người đó căn nam căn nữ đều nhỏ và nó lộ ra. Có những người căn nam lộ ra bên ngoài nhưng mà căn nữ chi phối ở bên trong. Có những người ở bên ngoài nó là căn nữ, nhưng mà bên trong cái căn nam nó chi phối bên trong, nó có cả hai thì nó mới là 28. Còn có những người nó không có hai, cái người có một là bình thường, nó không có hai, nó chỉ có một cái đường dẫn để đi tiểu ra thôi. Hoặc là cái người sinh ra nó không có hai con mắt, nó hai cái lỗ sâu quắm quép là vậy, thì nó cũng thiếu một căn, thì cái này nó cũng thiếu xuống. Cho nên gọi là cái người tật nguyền. Thì trong tất cả đó, 27 sắc pháp nơi mỗi một cái người bình thường và có đầy đủ phước báo đó, thì bốn cái này nè, nó thuộc về địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại đây đó, thì bốn cái sắc này là chánh, nó hoạt động. Và khi nó hoạt động đó, thì 23 cái sắc theo sau nó nương tựa vào đây để nó hoạt động. Nhưng đặc biệt ở nơi đây á, nó có cái tịnh sắc căn, tịnh sắc căn đây, mà nó còn gọi là cái sắc thần kinh. Thì các cái sắc thần kinh này đây, cái phẩm chất của sắc thần kinh đây là nó hiện rõ cái đặc điểm mạnh mẽ nhất, cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ nó ngưng tụ lại, mà nó rõ nét nhất trong sắc thần kinh. Tất cả cái thân thể của chúng ta đây nè, ai cũng có con mắt cả, nhưng mà cái con mắt to hay nhỏ, tròng trắng với tròng đen nhiều hay ít khác nhau, kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau. Và đặc biệt cái hệ thần kinh mắt, thần kinh mũi, thần kinh tai, thần kinh lưỡi, thần kinh thân khác nhau hết. Và tất cả những cái hệ thần kinh đó, nó đều nằm trong cái bộ não, nó đi theo xuống cái đường tủy sống, nó đưa ra các cái tùng thần kinh, và nó bao bọc khắp cơ thể. Thì tất cả những cái hoạt động mà thuộc về tâm của chúng ta đây, tất cả tâm và sở hữu tâm, khi nó phối hợp lại thì nó xuất hiện đó, thì nó nằm trong hệ thống thần kinh. Cho nên cái hệ thống thần kinh của chúng ta tốt, nó làm việc tốt, nó mạnh mẽ, nó tốt, đó là phước báu từ nhiều đời nhiều kiếp. Cũng như tất cả các căn chúng ta đây nè, khi chúng ta có phước đó, thì nó ở lại cho chúng ta tới giờ cuối cùng. Còn nếu không á, nó đi với chúng ta một đoạn đường thôi. Cho nên có những người đó, con mắt họ kém rất sớm. Có khi họ còn sống tới 70-80 tuổi, nhưng mà 50 hay 60 là mắt không thấy đường nữa. Tai cũng vậy. Thành ra các cái căn gọi là ngũ căn chúng ta này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó thuộc về cái sắc pháp này. Thì cũng do phước báu mà tất cả những cái này nó ở lại chúng ta đấy, vẹn toàn cho đến giờ chúng ta ra đi, hay là nó khuyết lần, hoặc là nó suy yếu lần. Cho nên có những người đó, cái thân đó, nó còn sống nhưng nó nằm hoài đó, nằm một chỗ đó. Còn ngoài ra về vấn đề tâm nó cũng vậy, hễ có phước đó, thì nó minh mẫn tới cái giờ cuối cùng, còn không có phước đó, thì nó nằm đó, hoặc nó đi tới đi lui đó. Nhưng mà cái tâm ý này đó, nó gọi là nó lẫn lộn, nó không còn biết gì nữa hết. Thì có những người đó, thân thì còn khỏe, đi tới đi lui được, ăn uống cũng được, nhưng mà tâm ý nó giống như là nó bị hoại đó, là gần hết 90 rồi, thỉnh thoảng thì còn nhớ lại được. Còn có những người trẻ khỏe, nhưng mà về mặt tâm ý không sử dụng được nữa, cho nên người ta ở suốt đời, người ta ở trong cái bệnh viện tâm thần, ở trong nhà thương điên. Thấy không? Tùy cái phước, không có nói được. Sư cô đến giảng ở Austin, sư cô mới gặp một cái bác đó mà thiệt là không thể quên được. Và ở nhà khi mà giảng pháp thì sư cô cũng dẫn thời hướng cho cái người con của bà. Thì bà có một cái người con trai, thì khi mà cháu nó học tới hết đại học xong thì nó nói với ba má vậy nè, con ráng con đi làm có tiền, con sắm một cái nhà nó tử tế hơn để cho ba má ở, chứ còn cái nhà này nó tồi tàn quá, dơ quá, nhỏ quá. Thì ba má đều nói rằng, con ơi, bây giờ ba má lớn tuổi rồi, ba má không có để tâm tới cái chuyện này đâu, miễn là con học rồi con làm, con có tiền con sống vững là được rồi, còn ba má cứ vậy, còn con ở đâu thích hợp thì con cứ ở không sao. Nhưng mà cậu này thì nuôi cái ước muốn là có căn nhà tử tế cho cha mẹ. Thì cậu mới vừa đi làm, cậu vừa đi học. Thì cậu nói má ơi, con thì muốn học thêm cao học nữa, nhưng mà con phải đi làm để cho ba má không có lo lắng về con. Thì hai ông bà mới nói là nếu mà con chịu thiếu thốn như trước đây đó thì con cứ việc học cao học, chứ đừng làm hai cái mất sức dữ lắm con. Nhưng mà cậu này không có nghe, vừa đi học vừa đi làm thêm, rồi á là để dành dụm tiền. Thì khi mà đậu xong cao học rồi đó thì cậu vẫn tiếp tục tự làm việc ở chỗ muốn học lên nữa. Nhưng mà có cái khoảng thời gian đó là coi như cậu cứ nói lẩm nhẩm hoài rồi không có đi làm được. Thì ba mẹ cậu mới đưa cậu đi tới bác sĩ. Thì bác sĩ nói là do cậu bị stress quá, căng thẳng quá, thôi giờ để cho cậu thư giãn đi. Rồi bác sĩ cũng điều trị. Thì sau vài tháng thì cậu phục hồi lại, rồi cậu đi làm. Làm mấy tháng sau lại bị trở lại thì bỏ nhà đi, không nói cha mẹ tiếng nào. Đi cũng một tháng sau mới quay trở về rồi nói là xin việc làm. Rồi xin việc làm không có được. Rồi sau đó tình trạng càng lúc càng nặng hơn. Thì cha mẹ của cậu mới đưa vô, thì cuối cùng người ta bắt buộc là phải đi vào trong bệnh viện chữa trị ở đó. Thì vậy cả năm trời đó không có được ra. Thì hai ông bà cứ đi vô thăm. Thì bà nói là khi mà bà vào thăm thì cái bữa đó cái người con của bà mới nói vậy: ba má đó cứu con ra khỏi cái chỗ này đi, tại vì con không biết tại sao họ cho con dùng cái thuốc gì đó mà con cứ uống xong rồi con úp mặt xuống dưới đất, nước dãi con chảy ra mà cái lưỡi con lè ra, mà con không muốn ngồi dậy cũng không được nữa. Cái này là con thấy như cái địa ngục vậy đó ba má. Thì bà mới tìm mọi cách đó để xin về nhà mà không được. Thì bà đi đến luật sư. Thì luật sư mới nói không được đâu, bây giờ chỉ có cái là chuyển qua cái chỗ khác đi. Thì giấy tờ để chuyển cậu này về Austin, về cái vùng đó đó. Thì trong cái thời gian mà chuẩn bị để chuyển đi đó, thì ba của cậu này mất, thì còn có một mình bà thôi. Thì bà dẫn chuyện cậu này về đây. Nhưng bà nói là về đây thì cái thuốc nó có nhẹ hơn một chút. Nhưng mà bà nói bà vừa khóc, bà mới nói người ta tù tội còn có giờ ra, còn con của tôi nó không có tù tội mà nó chung thân ở chỗ đó rồi, không biết làm sao mà đem nó về cả. Thì bây giờ nói thiệt với sư cô, thì tôi đi còn đi thăm nó được ngày nào thì tôi thăm ngày đấy, nhà cửa bán hết rồi, về đây thuê một cái chỗ ở thì tôi lay lất tôi ở mình tôi đi thăm nó, rồi ngày nào tôi chết thì thôi, chứ mà thật tôi chết không có nhắm mắt được. Cho nên là bà mới nhờ sư cô đó là cầu an cho nó. Thành ra chúng ta thấy ra cái phước mà thuộc về cái tâm ý nè, nó đi có một đoạn đường thôi. Và như vậy phải giam hãm cái đời sống mình ở trong cái chỗ, cái bệnh viện đó. Ở Việt Nam á, thì những người bị bệnh này đó mà gia đình bảo lãnh về được thì phải cho bảo lãnh về. Chứ người ta không có cái lực mà coi như là không cho cái người này ra. Thì chúng ta thấy rằng tất cả lục căn này có phước thì nó đi với chúng ta coi như là trọn vẹn một đời này, còn không có phước nó mất lòng. Thậm chí cái cơ thể trên cái người mình nó cũng không chắc là mình chôn một lúc đầy đủ hết hay chôn từng phần mới ra đi. Có những bệnh người ta phải cắt bỏ những cái phần đó. Thành ra những cái phần thân thể của mình đó, nó cũng không phải là nó hứa hẹn, nó chung cuộc với cái đời mình. Mà tất cả những cái này là do phước báo. Chứ không phải ai già rồi thì mắt cũng mờ, cũng người cũng lú lẫn, hoàn toàn không phải vậy. Sư cô đi Nha Trang gặp một cái cụ đó. Sư cô không nhớ chính xác là 104 hay 102, nhưng mà trên 100 tuổi rồi. Thì bà đi cái chân bà như con gái vậy, đi nhanh lắm. Thì bà mới nói vậy: sư cô à, tôi mà coi trên cái truyền hình này là ai mà giảng pháp mà nghe được hay không nghe được là tôi biết rồi, tôi nói cho sư cô biết Tôi biết rõ lắm vậy đó. Còn mấy đứa cháu của bà thì nó nói sợ bà ngoại lắm, ở dưới bếp mà thào cái gì á là bà nghe hết ráo à. Chứ không phải là nói bình thường, nói nhỏ nhỏ bà cũng nghe hết à. Bà tin đấy, cái lỗ tai bà tin lắm, mắt bà cũng vậy. Bà nói bây giờ tôi xỏ kim, tôi giá áo, tôi không có cần nhờ đứa nào hết á, bà đi tới đưa lương, bà làm gì gọn gàng đó. Thì sư cô mới hỏi bà, bây giờ bà trên 100 tuổi rồi, bà ra đi bà còn tiếc gì không? Bà nói tiếc chứ sư cô, tôi tiếc nhất là cái con mắt của tôi với cái lỗ tai của tôi, nó càng ngày nó càng tỏ tường ra chứ. Thấy gì không? Thành ra cái phước về mắt về tai của mình này, mà tất cả những cái phước báu của mình á, nó không phải chỉ có in hình trong cái thể chất của mình thôi, tức là trong cái thân thể của mình là quả của phước báu của mình, mà hệ thần kinh của mình chính là rõ nét nhất. Bởi vì tất cả những cái danh pháp này nè, danh pháp này, tâm sở hữu tâm này, khi mà nó hoạt động cái hiển lộ của nó là nằm trên hệ thần kinh. Vì cái lẽ đó mà khi những cái pháp bất thiện nó phát sanh á, là mình buồn, mình giận hoặc mình tham muốn nhiều quá, thì nó đều ảnh hưởng toàn bộ sức khỏe của mình, tất cả lục phủ ngũ tạng của mình, kể cả cái đường hô hấp, rồi kể cả cái đường mà gọi là huyết mạch của mình á, nó chịu ảnh hưởng hết. Thí dụ như sư cô, thí dụ sư phụ của sư cô mà nhìn quý vị đi ngang qua đó ha, thì sư phụ biết là cái người này á, là đi như vậy là cái bệnh này thuộc về tâm hay bệnh về thân, biết liền. Và sư phụ sẽ chỉ vào cái huyệt đó đó, ấn xuống là quý vị thấy đau đó, thì là sư phụ biết cô là bị tâm bệnh rồi. Còn người này thân bệnh là sư phụ biết. Thì sư cô hỏi sao vậy sư phụ? Sư phụ nói là những cái huyệt nó khác nhau. Cũng như mấy thầy đông y á, thì mấy thầy đông y hay lại chỗ sư cô rồi bắt mạch rồi trị bệnh cho sư cô với các cô trong chùa, với lại là các Phật tử nữa. Thì sư cô mới hỏi, thân thì mới hỏi thầy, khi thầy bắt mạch đó mà những người bị dông nhập đó thì biết không? Ông nói biết. Sư cô hỏi tại sao thầy biết? Ông nói là trong cái mạch lý á, nó bị rối loạn, mà khi mình kiểm tra lại không phải lục phủ ngũ tạng thì mình biết, nhưng mà nó nhập làm sao, nó quậy cái gì trong đó thì không biết, nhưng biết. Hỏi hai ba thầy thì hai ba thầy đều biết hết, nằm trong cái mạch lý. Cho nên á, là nói theo Phật học đó, thì cái hệ thần kinh nó là cái hệ thần kinh nó dẫn đi hết tất cả. Nhưng mà nói theo cái đông y đó, thì con người ta nó có một cái hệ mà nó thuộc về các cái huyệt đạo, tức là những cái đường dẫn của nó trong đó. Thì các cái thầy đông y đều giải thích thế này, cái đường dẫn của nó mấy ông dí von nó giống như là những cái đường cống nước vậy, hay nó nghẹt chỗ nào thì nó bệnh chỗ đó. Cho nên mới nói là thống là do bất thông, mà thông thì bất thống, thống tức là đau là do nó không thông, kinh mạch nó không thông. Mà khi nó thông á thì nó không có đau, cho nên nói là thống bất thông, mà thông thì bất thống, tức là khi mình đau là nó bị bế chỗ nào đó. Thì trong cái bế á, nó có hai cái, một cái nó bệnh về thân, ví dụ do mình làm cái việc có cái động tác đó hoài, chẳng hạn như mình đứng nhiều, hoặc mình làm bên tay trái nhiều, hoặc mình làm tay phải nhiều, hoặc mình cúi xuống nhiều, hoặc là mình ngã ra nhiều, vân vân, thì cuối cùng nó sẽ có bệnh, bởi vì nó lệch lạc. Và đó là bệnh về thân. Còn cái thứ hai nó bệnh về tâm, là do cái tâm của mình nó bị phiền muộn, nó bị dục vọng chi phối, thì nó cũng sẽ làm bế đó. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái sắc pháp này, tức là cái cơ thể chúng ta đó, là khi đó từ cái dạng cấu tạo về xương, rồi đó là cấu tạo về các cái căn ở trên cơ thể, rồi da dẻ, tất cả mọi thứ đó, thì nó đều là cái pháp thiện và pháp bất thiện nhiều hay ít tạo nên chúng ta thôi. Mà như vậy cả một cái hệ thần kinh mà nó điều khiển toàn thể cơ thể chúng ta, và nó là một cái phương tiện để cho cái tâm chúng ta xuất hiện ra đó. Cũng giống như bây giờ mà nói vậy, tất cả các bóng đèn này nó xuất hiện đó là nhờ có điện. Nhưng mà điện thì nó vô hình, chúng ta không thấy được, nhưng mà nó sẽ đi theo đường dây điện. Dây điện không phải là điện, nhưng mà dây điện là một cái phương tiện để điện xuất hiện. Như vậy chúng ta không thấy được điện, nhưng chúng ta biết là có điện, là bởi vì đó là khi chúng ta bật cái nút này lên, nó có câu với lại một cái luồng điện chung trong cái hệ thống phát điện. Thì như vậy thì cái đèn này nó hoạt động, thì cái cơ thể chúng ta vậy là do hệ thần kinh. Và hệ thần kinh này nó là quả thực, nó là cái trọng tâm của cái phước báu của chúng ta. Cho nên là cái thần kinh này chưa chắc nó cũng ở đời, ở kiếp với chúng ta. Bởi vì có khi mình liệt một bên rồi thì cái tay này nó không có chết, nhưng mà nó muốn cử động không được. Cái miệng chúng ta đây nè, không có chết, nhưng mà nói không được. Tự nhiên cái lưỡi nó thụt ra mất, nói không được. Và tự nhiên nó bị cứng ở một cái vùng nào, ở trong cái vùng cổ này chúng ta nói không được. Thì tất cả nằm trong phước báo, không bao giờ chúng ta nghĩ cái điều đó. Tất cả đều là do cái phước thiện hoặc là cái sự bất thiện của chúng ta mà nó in hình rõ nét nhất. Thứ nhất là toàn bộ thân thể chúng ta, hệ thần kinh của chúng ta, và hàng ngày pháp thiện hay pháp bất thiện chi phối nơi đây. Cái nhân quả của chúng ta, cái nghiệp chúng ta nó còn hiện hình ở cái chỗ là cái người sống gần gũi với chúng ta, bất cứ là cái người mà hàng ngày chúng ta gắn bó chặt chẽ nhất, chúng ta quan tâm tới cái người đó, chúng ta vui buồn cùng với cái người đó, thì người đó là quả nghiệp của ta. Và nó luôn luôn có sự chi phối, cái sự tác động. Chúng ta nhận ra như vậy đó, để chúng ta biết mà chúng ta ứng phó. Thanh hãy hỏi lại cái câu đó để sư cô kết lại. Thì con bây giờ làm sao cho mình chống lại được cái chuyện mình làm biến cho phải mình. Thì như vậy đó là cái cơ thể của mình khi bệnh là nó sanh ra cái chuyện làm biến. Bây giờ đứng về mặt tâm thì cái làm biến đó có khi nó xuất hiện nơi một cái người rất là siêng năng. Thí dụ như một cái người cái hồi trẻ đó, người ta phấn đấu rất là nhiều, và người ta muốn người ta đạt được cái việc học này, người ta muốn đạt được sự thành công này, thì người ta phải có kỷ luật thép của người ta, tức là làm việc miên mật luôn và say sưa làm việc. Cho đến một cái lúc nào đó thì khi đó mà nó đã coi như là cái dây nó căng hết mức nó rồi đó, thì khi nó trùng lại thì cái lúc đó là cái lúc mà mình nói là cái giải đãi nó phát sanh. Và thí dụ như vậy, thường nó xuất hiện nơi những người lớn tuổi là một, do cơ thể suy yếu, hoặc là đi đã quá cái tuổi trời của mình rồi đó, thì nó bắt đầu nó có sự giải đãi. Như bây giờ muốn người ta nói là chẳng hạn như cái hồi mình còn trẻ chẳng hạn, mình nấu cái thức ăn này ngon lắm chẳng hạn vậy đó, mà mình cũng thích nấu lắm. Bây giờ mà có ai nói con mình, cháu mình mới nói má ơi làm cái món đó ăn, thì mình nghe là thấy nó ngán rồi. Hiểu này chưa? Hoặc là người nam bất cứ mà làm cái gì đó mà họ kêu tới làm á, người ta biết mình giỏi cái đó người ta mới kêu mình, nhưng mà nó ngán, nó không có muốn làm. Thì cái đó là cái giải đại. Cho nên chính những người siêng năng nhất, chịu khó nhất, giàu nghị lực nhất, nhưng mà đã bóc lột mình quá mức, thì đến lúc nào đó cái bệnh về đó nó sẽ phát sinh. Cái bệnh đó là gọi là cái bệnh giải đại, tức là nó ngán ngẩm, nó không muốn làm. Mặc dù bây giờ có thể là cái sức khỏe mình có đó, có thể làm được đó, nhưng nó ngán, nó không có muốn làm. Hoặc là quý vị đi tu thiền nha, đi tu thiền nha, mà khi mình không biết đó, mình nhiệt tình quá, mình nỗ lực quá, nó sẽ có lúc nó rơi vào giải đãi, nó ngán, nó tránh né, nó không muốn hành thiền nữa, là do mình đi sai. Thành ra cái nỗ lực, cái cố gắng, cái nhiệt tâm nhiệt tình là đúng, nhưng nó ở một mức độ nó thôi. Tại vì tất cả những cái suy nghĩ của mình nó thuộc về tâm, nó đều hoạt động trên cái hệ thần kinh này, trong tất cả những cái sắc thần kinh này nó hoạt động ở đây, thì nó là vật chất mà. Thành ra chúng ta sống, chúng ta chịu cái ảnh hưởng của cả hai thứ, vừa thể chất vừa tâm linh. Cũng như cái dây điện này chẳng hạn, cái độ tải nó bao nhiêu đó là thôi, mà mình nó chất lên hai gấp đôi cái độ tải đó nó phải cháy. Thành ra mình sẽ, nó sẽ chính mình tạo ra cái hậu quả cho mình. Còn những người ta thiếu phước thì nó luôn luôn làm biếng mà, làm biếng từ nhỏ tới lớn mà. Ăn thì nhiều mà làm biếng ghê gớm. Thì nó từ nhỏ tới lớn thì cái phước nó không có. Quý vị mà đọc sách đó, quý vị sẽ thấy là các cái bà mà quý tộc á, mà gọi là quý phu nhân á, mà những người nào mà họ có cái phước báu á, thì những người đó họ luôn luôn làm việc. Còn những cái quý bà nào mà thiếu phước á, là luôn luôn hưởng thụ tiệc tùng áo quần, đi chỗ này chỗ nọ, luôn luôn có quý bà đó, là quý bà đó thiếu phước. Vì cái cuộc đời của họ cuối cùng đó thì họ mất mát rất là nhiều. Còn những cái quý bà nào mà chăm lo trong cái việc gia đình hoặc cơ sở làm ăn mà không có thì tay lúc nào cũng đang cũng thêu cũng vẽ chẳng hạn đó, thì những cái quý bà đó là phước báo lớn đó. Là bởi vì họ không có bị cái sự hưởng thụ đó chi phối họ. Và bản thân họ là cái con người nó gọi là cần mẫn. Nó sở hữu cần đấy, nó cần đấy. Cần. Mà cái này nó là ở trong cái đời á thì nó là cái hạnh lành, mà đi tu á thì nó là cái đức của tinh tấn. Cho nên cái người phụ nữ mà siêng năng, cái người nam mà siêng năng là phước báo, là phước báo. Để nó tránh cái giải đãi. Và cái giải đãi này mà lâu ngày nó thành ra cái sự suy sụp của cái hệ thống thần kinh. Cho nên những người làm việc quá sức nó mắc hai bệnh. Bệnh thứ nhất suy nhược cơ thể, và có thể suy nhược thần kinh. Hai cái đó rất khó chữa, không có quá sức được. Thành ra khi mà để mình chữa cái bệnh làm biếng của mình á, thì khi mà nó khởi lên cái sự giải đãi đó, mình sẽ nói với nó, ráng lên một chút chứ, đừng có làm biếng. Tuy là giờ mình không khỏe nhưng mà phải gượng lên. Thì nó bao giờ mình cũng khơi dậy một cái ý thức là vươn lên. Hoặc là mình nhớ về, thí dụ như đây mình tu thiền đi. Thí dụ như là tối trước khi đi ngủ mình nằm xuống mình hành thiền. Thì cái thiền nằm mà vào cái buổi tối đó thì nó rất là dễ ngủ. Nhưng mà vì mình tác ý mình hành thiền á, thành ra mình cũng bị hôn trầm rồi thủy miên, nhưng mà có giật mình dậy, có giật mình dậy. Thì khi mình giật mình dậy đó, mình thấy mình đã có hôn trầm thủy miên rồi, thì phải nói ráng chút xíu, nói ráng chút xíu. Thì mình hành thiền chút xíu nữa, xong rồi mình thấy là nó có rơi vô hôn trầm đó, thì mình thấy là thôi không gượng được nữa, mình nói đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Thì như vậy đó là mình đi ngủ trong cái sự tỉnh thức của mình, tức là mình cho phép mình đi ngủ. Thì cái đó là cái tránh cái giải đại. Bây giờ sáng mình ngủ dậy, ví dụ thường trong chùa là ngủ dậy rồi 3 giờ sáng ngang vậy. À, có khi 3 giờ rưỡi, trừ khi đau bệnh thì không tính. Thì ví dụ như tới cái giờ đó là nó dậy đó, nhưng mà nó dậy không có nổi, nó vẫn nhíu con mắt lại, nhưng mình phải ráng hành thiền chút xíu. Rồi mình nói thức dậy, thức dậy, thức dậy, thức. Thì mình sẽ thức dậy. Rồi mình lại tiếp tục nữa. Và vì cái hành thiền đó là nó giúp cho mình đó tránh được cái giải đãi cực kỳ tốt. Mặc dù chỉ có một giây đồng hồ thôi, hai giây đồng hồ thôi, thì nó giúp sự giải đãi của mình rất tốt. Đúng không? Vậy là mình phải xem á, ví dụ như cái cơ thể mình do nó suy yếu á, thì mình sẽ nói là bây giờ đó là mình hít vào thật sâu, mình thở ra. Nhưng mà mình không làm như những người tập thể dục, mà mình làm, mình cũng hít vào thở ra như người thể dục, nhưng mà mình trong cái tư thế mình hành thiền. Nó có hai cách hành thiền trong cái việc hít vào và thở ra. Khi mình hít vào mà mình đi theo cái hơi thở của mình để vào, ra mình đi theo hơi thở mình để ra, thì cái đó là cái hành thiền để cho nó an định trong tâm của mình. Cái hành thiền thứ hai, khi hít vào thở ra mà nó đi theo cái thiền Vipassana, là cái khi mà mình hít vào mình thấy rõ ràng mình đang hít vào, mình thấy sự chuyển động của gió. Và khi mình thở ra mình thấy rõ ràng sự chuyển động. Còn một cách nữa là khi mà mình hít vào mình để ý cái tâm mình. khi mình thở ra để ý cái tâm mình, thì có chúng ta vẫn tập thể dục mà chúng ta vẫn hành thiền. Cũng như khi chúng ta đi những cái khóa thiền trở về đó, thì chúng ta phải áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đi đứng nằm ngồi, mình có sắc rau, rửa rau hay là do gạo nấu cơm, tất cả đều hành thiền. Thì tất cả những cái đó là cái giúp cho mình đó là thoát khỏi cái sự giải đãi. Hoặc là cái khi mà nó giải đãi quá, mình có thể mình nằm mình buông thõng hết toàn thân ra. Thấy không? Và mình ghi nhận những cái đó. Thì mình cứ vẫn theo dõi, là bởi vì khi mà mình gọi là mình buông thõng ra, thì những cái đó mình theo dõi nó là cái tâm mình đó nó buông bình, thì cái đó là cái giải đãi nó không xuất hiện được. Cho nên thí dụ như bây giờ đi, mình đang suy nghĩ cái gì đó mà mình đi tới đi lui, đi tới lui. Nhưng mà khi mình tỉnh thức đó, mình dòm hai cái bàn tay mình nha. Sư cô chỉ quý vị, luôn luôn đó những cái trạng thái căng thẳng ở trong tâm của mình, nó luôn luôn nó hiện ra ở cái bàn tay. Thành ra khi cái bàn tay mình cứng lại, mình lập tức mình duỗi xuống này, buông thõng vậy, thì tất cả những cái trược khí nó sẽ đi theo cái sóng, đi theo cái bàn tay mình đi xuống. Và mình theo dõi nó thì nó sẽ giảm ngay. Hoặc là những người nào mà bị cái tim á, nó co thắt nhiều đó, thì thường thường đó, những người đó mà không có hành thiền á, nó sẽ có một cái cảm giác là sợ hãi. Tại vì tự nhiên tim nó co thắt nhanh quá, mình nói chắc bệnh tim tới rồi, thấy khó thở rồi, bây giờ phải đi tìm thuốc, rồi phải kiếm cái chỗ nằm vân vân, thì tất cả nó tăng lên. Khi như vậy, nếu có thể đứng được thì đứng tại chỗ, nếu có thể ngồi được thì ngồi tại chỗ, nếu có thể nằm được nằm tại chỗ. Nhưng mình nhìn cái nhịp đập của tim thì nó sẽ từ từ nó điều tiết lại. Còn nếu không, vừa cái co thắt của tim nó hơi bất bình thường, mà do sự sợ hãi của mình nó tăng lên. Cho nên chúng ta làm cho mọi thứ đó nó điều hòa trở lại. Thành ra khi cái tâm mình nó giải đãi là nó bắt đầu nó sụp xuống. Thấy không? Cho nên phải đưa nó lên. Sư cô có học được ở một cái vị thầy thuốc, mà cũng đã coi như là vị này là một cái bậc ân nhân của sư cô. Bởi vì sư cô sống được là nhờ cái vị này. Khi mà làm việc quá sức đó, thì sư cô bị liệt nằm một chỗ và đem vô bệnh viện. Thì cái bác sĩ Tây Y thì cứ dùng thuốc Tây thôi. Nhưng mà cái may mắn của sư cô là cái ông bác sĩ này đó với ông bác sĩ giám đốc là bạn với nhau. Thì ông đi vào bệnh viện đó là ông muốn đi khoa nào ông đi. Thì khi tới cái khoa đó là thấy sư cô bị vậy, thì ông nói rằng, ông nói với ông bác sĩ trưởng khoa này đó là ông sẽ chữa trị theo cái đông y của ông, mặc dù ông tốt nghiệp là bác sĩ Tây Y. Và ông này phải hợp tác với ông. Thì khi mà ông đến ông chữa trị cho sư cô như vậy đó, thì ông làm cho sư cô phục hồi được và đi đứng lại bình thường. Cái ngày mà sư cô xuất viện á, thì hai cái lời khuyên của hai bác sĩ khác nhau. À, cái ông bác sĩ mà trưởng khoa Nguyễn Trọng Tín á, thì ông làm cho sư cô một cái tờ giấy đó, là coi như là tránh làm việc về cái gọi là trí óc. Còn cái ông này đó thì ông mới nói là tôi ngược lại với ông này nha. Bây giờ tôi kiếm cái bà hiệu trưởng này là bạn thân của tôi gửi cô về đó, và cô chuyển cái việc dạy học của cô đó từ ở quận Hóc Môn về quận Nhất, và ông chuyển cho sư cô về đó đi dạy, và ông chăm sóc sức khỏe luôn. Thì ông có dạy sư cô này, cái hồi mà ông chữa sư cô hết á, ông mới nói sư cô là lúc nào nó cũng phải kè kè cái bình nước này cho ông, xuân hạ thu đông cũng kè kè hết. Khi nào cô thấy trong người của cô mà nó sụp xuống đó là cô biết rồi, tại cô bệnh cô biết rồi, thì cô hãy rót miếng nước, cô cứ nhấp vô cô uống. Uống không phải gì khác, nhưng mà vì cái nước nóng trong cái bình thủy này nó sẽ giúp cho nó cái năng lượng của cô nó không bị sụp xuống nữa. Ông không cho uống nước đá, chỉ là nước nóng thôi. Và 7 năm như vậy, sư cô học ở bên Ấn Độ đó, là rất nhiều người trẻ hơn sư cô đó là bị cảm, bị đủ thứ á, còn sư cô là hiếm khi bị, cũng nhờ cái bình nước nóng này. Cái mùa hè người ta uống nước đá hết, nhưng mà ông đó không cho sư cô uống nước đá, chỉ là ông mới nói là bây giờ khát cách mấy cô cũng phải uống nước nóng cho tôi thì cô sẽ hết khát. Và cái chuyện đó chính xác. Thì ông nói là khi mà trời nóng á, cái calorie của mình nó tỏa ra nhiều thì cái người mình nó yếu, mà mình uống cái nước lạnh vô thì nó chỉ làm cho cái cảm thọ mà thuộc về thọ lạc của mình là nó tốt thôi, tức là nó dễ chịu thôi, nó làm cho mình nghĩa là cái khẩu vị của mình nó thích thú thôi. Nhưng mà ông nói nước lạnh vô nó làm cho hạ cái nhiệt xuống, thì cái chuyện cảm là chuyện đương nhiên, cô uống nước nóng vô thôi. Thấy không? Thành ra khi mà ông hướng dẫn cho sư cô như vậy đó, rồi bây giờ thí dụ như đó, về cái đời sống là thức ăn thức uống cái gì học được ở đâu tốt mà thích hợp cho cơ thể của mình thì mình cứ theo dõi đó mà mình phối hợp vô. Và cái thứ hai nữa, cái thiền thì lần lần nó những cái pháp bất thiện của chúng ta nó sẽ bị đẩy lùi, nó bị đẩy lùi. Cho nên mình hiểu đó, thứ nhất mình cũng nên đọc sách về y học, nhất là về cái hệ thần kinh, về tất cả những cái hoạt động của cái lục phủ ngũ tạng của chúng ta theo cái Tây y thì người ta giải thích ra sao, chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta biết. Cái ăn cái uống chúng ta cũng cần phải học hỏi những cái thức ăn nào mà nó phù hợp cho cái cơ địa của chúng ta. Mà phù hợp này nó có hai nghĩa nha, không phải một nghĩa đâu. Cái phù hợp mà tốt nhất mà ai cũng có đó là thường hãy mình thiếu cái chất chua là mình tìm đến chất chua, thì thiếu chất ngọt thì tìm đến chất ngọt, thiếu chất béo thì tìm đến chất béo. Thường thường cái khuynh hướng đó ai cũng có mà tốt. Nhưng có một cái mà nó thứ hai đó mà chúng ta phải cố gắng nhận cho ra, là khi nào đó cái mà chúng ta tìm đến nó trở thành sở thích đó, thì cái đó là cái quả nghiệp. Hai cái này chúng ta phải theo dõi nha. Thí dụ như bây giờ đây, thường đó là khi chúng ta đặc biệt là thích cái món cay quá, hoặc là cái món béo quá, hay là cái món gì quá, là nó giống như là mình gọi là cái sở thích đó, tức là nó không phải theo cái nhu cầu đó, thì cái đó là cái quả nghiệp. Là bởi vì sao? Nó sẽ dẫn đến cái bệnh, nó dẫn đến cái bệnh. Cho nên thí dụ như hồi nãy sư cô có nói thiếu chất chua thì đương nhiên nó tìm cái chua. Nhưng mà mình hai ngày liền mà mình đã ăn cái trái chua, mình uống nước chua rồi mà nó vẫn tiếp tục như vậy là biết không phải rồi. Cho nên cái lúc đó là phải nhận ra để mà tiết chế. Sư cô kể quý vị nghe một chuyện thật thế này. Là có một cái vị đó xuất gia và ở trong chùa, thì phải nói là ngày đêm là một cái người tu tập có cái hạnh lành dữ lắm. Nhưng mà vô trong chùa thì không ăn gì hết, ngày nào cũng ăn cơm, đi ra ngoài vườn đó là hái muối ớt đó, rồi giả ra rồi ăn cơm quanh năm suốt tháng vậy. Ai nói cũng không được, ai khuyên cũng không được. Cái người đó chỉ trả lời thế này: ăn mấy cái khác khó chịu trong người quá à, nhưng mà thôi cho con ăn với muối ớt đi, tại vì con ăn vậy con thấy ăn được, không có vấn đề gì hết. Thì 10 năm sau cái người đã bị mù mắt. Thì những cái đó đó nó thuộc về nghiệp. Chúng ta nhớ một cái chuyện trong kinh Pháp Cú đó. Cái vị này về sau là đắc quả la hán đó, nhưng mà khi mà phát nguyện làm tu là chỉ ngồi chứ không có nằm. Thành ra khi mà bị đau mắt đó, nhỏ thuốc trong mắt nó vẫn ngồi chứ không có chịu cửa đâu, không chịu nằm. Thì cái người đó sau đó bị mù mà vô quả nghiệp. Cái vị này đã có đọc cái chuyện đó chứ, bởi vì trong tiền kiếp đó, cái vị này là một cái người thầy thuốc về mắt rất giỏi. Thì có một cái người nữ bệnh nhân đó từ xa xôi đến và chữa có một lần thôi thì đã thấy cái hiệu quả rõ ràng. Thì trong lúc mà cái niềm hoan hỷ của người này rất là lớn lao thì người này mới nói: thầy ơi, thầy giỏi quá, thầy mới vừa nhỏ thuốc vô mà con mắt nó đã tốt vậy. Thầy mà chữa tôi hết đó, tôi nguyện tôi ở lại đây đó, tôi làm cái người mà ở cũng như là hầu hạ cho thầy. Thì cái lúc bà đi và có dẫn theo đứa con gái, thì đứa con gái nó nói á: thầy mà chữa Thầy chữa cho mẹ con hết bệnh thì con cũng là ở đây để hầu hạ thầy. Thì cái sau đó thì hai mẹ con đi trở về cái chỗ nghỉ ngơi của mình thì thấy là cái hiệu quả tốt quá. Thì cái người này mới nghĩ vậy nè, như vậy chỉ cần lần thứ hai, lần thứ ba đó là mình hết bệnh rồi. À, tại sao cái miệng mình nói bậy dữ vậy ha? Cho nên cái người này trong cái đầu đó nó đảo nghịch lại cái suy nghĩ. Ngày mai vô thì bà nói với ông thầy, có hồi mà thầy mới ngõ thuốc vô thì thiệt nó tốt quá chừng mà đổi đi. Nhưng mà sau về tới nhà thì thấy nó cũng không có được như lúc đầu. Thôi thầy làm ơn bữa nay thầy cho thuốc mạnh hơn chút xíu đi, để coi nó ra sao rồi với thầy cho luôn ngày mốt luôn rồi tôi đi về. Thì ông thầy cũng nghe xong là không biết rồi, không biết cái người này có cái ý tráo trở rồi, cho nên ông tức lắm ông không nói ra. Nhưng mà ông cho cái thuốc cho bà này nhỏ vô đuôi luôn. Và cái quả của cái sự sân hận của ông á, cho tới cái kiếp cuối này, trước khi đắc quả la hán á, thì nó bị đau mắt. Thì cũng có một người thầy thuốc giỏi muốn cứu, nhưng mà vì cái nguyện người này đó là tu chỉ tu ngồi thôi không có nằm, và cuối cùng hai con mắt nó bị mù. Cho nên phải nhớ trong cái khuynh hướng ăn uống của mình á, thì cái về cái căn bản á, thì những cái đòi hỏi trong những cái chất chua cay mặn lạc béo rồi đó, đường rồi kia, thì đó là một cái khuynh hướng tốt. Nhưng mà khi nào á, nó đi quá cái mức cho phép thì chúng ta hiểu đây là quả nghiệp, chúng ta nên kiềm chế lại. Thành ra mình phải học hỏi để mình biết hết á, đặng mà mình làm cho những cái pháp thiện của mình nó có cơ hội vươn lên, còn những cái pháp bất thiện đó nó sẽ suy yếu lắm. Còn ai hỏi gì nữa không? Mời chú. Cây mấy cái như là cây cỏ hay là bông hoa, cái đó có phải sinh vật không? Đó là sinh vật. Nhưng mà đây đó, cái sự sống của nó là nó ở đây nó có cái sắc mạng căn. Ở đây, đây nó có sắc mạng căn đây, nhưng mà nó không có cái danh mạng căn đây, tức là nó không có cái gọi là cái mạng quyền ở đây đó, là nó có cái trong cái phần cái sắc pháp, tức là cái mạng căn của nó có, mạng quyền của nó có, nhưng mà danh mạng quyền nó không có, cho nên nó không có tâm. Nó có sự cảm ứng. Ví dụ người ta thí nghiệm vậy, người ta trồng hai cái cây bông, hai cái chậu này. Một cái chậu thì người ta ra, ta nói bông đẹp quá, bông dễ thương quá, bữa nay cho uống nước sạch vô nha, bông cho nó tươi tắn, cho nó mạnh mẽ lên nha, dễ thương quá, vuốt vàng cái. Còn bên đây nói bông bậy bạ không, ta đổ nước dơ vô cho mà chết cái cho rồi, thì quả thật nó chết. Thì cái này nó không phải có tâm, mà nó cảm ứng là do cái từ trường đó của mình tác động tới, là một cái từ trường xấu cho nên nó phải suy sụp. Còn ở đây mình tác động bằng cái từ trường tốt, vì thế mình đi bằng tâm mà. Khi mình nói với nó bằng những cái lời lẽ thiện lành thì cái từ trường của mình đó, nó đưa ra một cái từ trường tốt, thì nó làm cho cái sự sống của cây tốt. Còn đây là một cái từ trường xấu thì nó làm cho cái sự suy yếu của cái cây nó suy yếu xuống. Thì nó nói là có sự cảm ứng chứ không phải có tâm. Thành ra nó là một cái vật sinh vật, nó cũng là có cái sự sống, nhưng cái sự sống của nó vô tri, nó không có tâm. Nếu mà như vậy khi mà nhổ cỏ có phải là sát sanh? Nhổ cỏ đó nó không phải sát sanh, nhưng mà nó có liên quan một chút. Liên quan một chút gì? Bởi vì như chúng ta biết đó, trong tất cả những cái cây cỏ ngoài vườn từ nhỏ tới lớn đó thì đều có người sống ở đó. Cho nên trong cái bài thỉnh chư thiên đó, người ta thấy không? Thì nó ruộng vườn, từ cái cây cao, cái cây lớn, cây nhỏ, tất cả mọi thứ đó thì thường thường có những cái vong nó đu ở đó. Nhưng mà nó có một cái điều này nữa đó, là cái khi mà nhổ cỏ đó thì đối với những cái vị mà nó chưa cái sự tu tập của nó đó, là chưa đến cái mức độ có thể nhập vào dòng thánh đó, thì cái chuyện đó nó không có gì ghê gớm lắm. Nhưng mà với một cái người mà nó sắp vào dòng thánh đó Thì cái này nó có trong cái câu chuyện nó có kể một cái người này đó, là khi mà rời khỏi cái nơi tu tập này đó, là mới đi đến cái chỗ khác thì phải lên ghe để đi rời khỏi cái chú xứ đó. Thì cái lúc mà cái ghe nó chồng chền á, thì người này mới sợ té, cho nên mới túm một cái nhóm cỏ bên cái bờ sông đó. Thì khi túm cái nhóm cỏ đó thì nó mới là gượng lại được. Thì cái cỏ đó nó tách khỏi cái bờ sông đó, rồi cái vị này thả cho nó trôi sông. Chính vì vậy mà cái vị này sau đó là bị đọa. Là bởi vì sao? Cái vị này khi mà nắm cái nắm cỏ đó, mà cái nắm cỏ này, nhờ cái nắm cỏ này mà gượng được, mà làm cho cái ghe nó không cụp xuống đó, thì không để ý tới sự sống của cái cây này. Không để ý tới sự sống. Là bởi vì trong cái sự sống này đó, là cái khi mà túm cái cây đó đi đó, thì ở dưới cái rễ cây này, nó có những cái sinh vật bé nhỏ, nhưng mà để cho nó trôi xong. Cho nên những vị mà đắc vào cái dòng thánh này nè, thì ta không còn một cái lỗi lầm, dù là nhỏ cách mấy cũng không còn cái lỗi lầm. Còn như chúng ta còn luân hồi đấy đó, thì cái chuyện nhổ cỏ đốn cây rồi sùm hết, cái chuyện đó không có gì quan trọng lắm, không có ghê gớm lắm. Bởi vì mình còn có cái luân hồi. Cũng như là trong cái tích truyện đó, là tại sao không cho những cái vị tỳ kheo mà đi chặt cây đốn cây, thì quý vị coi trong cái tích truyện quý vị biết được. Là tại vì cái có một lần đó thì Đức Phật mới cho phép chư tăng ở cái khu vực này nè được có cái cốc riêng để tu riêng. Thì những người mà tính tâm ở đó thì người ta mới lo cất mấy cái cốc cho những cái vị tăng mà lớn tuổi yếu. Thì mấy ông tăng trẻ đó, mấy ông nói ngồi đó đợi biết tới chừng nào cất xong cho mấy vị tăng lớn, rồi trời nó mưa xuống mình sao. Cho nên là mấy ông tăng trẻ tự đi đốn cây đó. Thì khi có một cái vị tăng nó đến đốn cái cây đó, thì có một Dạ Xoa nó ở đó, nó mới nói là ông Sa Môn ơi, ông chọn cái cây khác, bởi vì tôi đây có con nhỏ, tôi không có thể di dời được. Thì nó vừa nói xong thì nó chìa cái đứa nhỏ ra cho ông Sa Môn tới. Nhưng mà ông Sa Môn nó mới trả lời, ông mới nói tìm từ sáng giờ mới được cái cây này, thôi nhường cho ta đi. Thì vừa nói là vừa phục con dao xuống cái cây. Thì lúc đó là Dạ Xoa đưa cái đứa nhỏ ra, nó chặt rụng cái cánh tay của cái đứa con của Dạ Xoa. Thì Dạ Xoa là tức giận vô cùng. Dạ Xoa mới nói là với cái quy luật của ta, coi ta có thể bẻ cổ cái vị tăng này trong tích tắc thôi. Nhưng mà Dạ Xoa này kiềm chế được. Dạ Xoa này mới nói thế này: người này có thầy, và ngày hôm nay đó là trong cái khu vườn này mọi người đều đốn cây để cho chư tăng có cái chỗ mà tu tập. Nếu mà ta vì cái chuyện này mà ta bẻ cổ cái vị tăng này, thì tất cả những cái phi nhân ở đây nó cũng đều bẻ cổ mọi người hết. Thì vậy là cái ác nghiệp này ta chịu không có nổi. Cho nên là Dạ Xoa vừa khóc mà vừa bồng cái đứa con mà bị chặt cái cánh tay của mình đó, là bay về cái chỗ của hương phòng của Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ mới kể hết mọi chuyện ra. Thì Đức Phật mới nói rằng là ta khen cho Dạ Xoa, ta biết kiềm chế cái cơn giận của mình. Thì Đức Phật mới nói là giống như một cái người đánh xe. Người đánh xe giỏi là người biết kìm cho cái con ngựa đó, nó kéo xe nó đi cái nước gọi là giống như cái nước kỳ hữu của nó, nó đi bình an. Còn cái người mà đánh xe đó mà không biết kiềm chế cái con ngựa của mình đó, mà để cho nó bất kham á, thì đó không phải là người đánh xe giỏi. Cho nên là Đức Phật mới khen cái người này đó là kiềm chế được cái cơn giận dữ của mình. Cho nên là Đức Phật mới cho một cái cây ở gần hương phòng của Đức Phật để mẹ con Dạ Xoa đến đó sống. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả cũng đều do chúng ta hiểu biết, để mà chúng ta biết tới cái chỗ nào chúng ta dừng lại. Còn nếu chúng ta không biết cái chỗ dừng của chúng ta, thì chúng ta đi đến cái con đường mà nó gọi là quá trớn, thì nó đều đem đến những cái điều không có thích hợp, không có tốt đẹp với mình. Xin mời quý vị hỏi tiếp. thì các căn nó đều giống nhau, nó chỉ khác ở cái chỗ là sở hữu trí tuệ. Súc sanh thì không có cái phần sở hữu trí tuệ. Con xin thưa sư cô chỉ rõ cho chúng con được hiểu thêm là trong cái đoạn luân hồi của Đức Phật dài không đỉnh đó, thì cũng có những cái lúc mà Đức Phật đã làm súc sanh đó sư cô. Mà súc sanh thì Đức Phật đã làm nhiều cái mà cứu những cái bạn, người bạn khác đó. Trong đó con cũng có được biết là chẳng hạn như là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đó, đôi khi cũng là súc sanh trong cái đoàn của Đức Phật đó, thì Đức Phật đã giúp đỡ nhiều lắm. Vậy thì cái những cái kiếp súc sanh của Đức Phật đó, Đức Phật có phần sở hữu trí tuệ hay không? Xin thưa vậy đó, khi mà mình gọi là cái chữ người mà hạng người khổ, hạng người nửa lạc nửa khổ và hạng người lạc, thì Đức Phật đã dùng chữ người, thì nghĩa là nó có sở hữu trí tuệ. Nhưng khi mình nói rằng là súc sanh là nó thiếu cái phần này, là hồi nãy sư cô có nói là nó bị ngăn che. Và cái ngăn che này làm sao? Là do đó là mình đi lạc đường, tức là cái pháp bất thiện mình gieo trồng nhiều quá, mỗi lần mình làm sai là nó bị ngăn che. Mỗi mình làm sai bị ngăn che, mỗi lần mình làm sai bị ngăn che. Thành ra đó, những cái mà tượng chúa này, nai chúa này, những cái súc sanh đó mà khi mà nó ở trong cái thế giới mà nó bị ngăn che vậy đó, nhưng căn lành nó vẫn còn. Vì nãy sư cô có nói là có hai cái, một cái thiện và thiện trí. Cái thiện trí nó bị ngăn che nhưng cái căn lành nó còn đó. Cho nên là những cái chúng sanh này đó là nó nhờ cái căn lành đó dẫn dắt mà nó làm cái điều lành. Thì ngày mỗi ngày nó mỗi sáng ra, thì đến khi mà nó thành tựu được những cái hạnh lành đó thì cái màn vô minh của nó được mở ra. Cho nên tất cả chúng ta đó là phải làm cái điều lành. Và kinh Pháp Cú nói đó là việc mà tốt và nhỏ mấy cũng làm, việc xấu nhỏ mấy không làm. Bởi vì mỗi lần chúng ta làm điều thiện là nó đều sáng ra, làm điều thiện đều sáng ra. Mỗi lần chúng ta đó rèn luyện cái trí văn, trí tư và trí tu thì tất cả những cái đó là nó khai mở ra. Cho nên á, một cái điều đó mà chúng ta phải hiểu cho rõ để chúng ta đừng có coi thường cái công thức này. Cái công thức á, mà kể cả tất cả các cái tông phái của đạo Phật á, đều lấy công thức này làm chuẩn á, là chỗ gọi là phước huệ song tu. Cái chữ phước đó có nghĩa là thiện, mà huệ đây đó là thiện trí, thì hai cái đó nó phải song hành với nhau. Cho nên 10 ba la mật giới thì nó thuộc về phước, mà trong giới á, nó cũng đã có cái phước trí rồi đấy. Đã. Thì là việc mình tu tập, mình học kinh sách nữa thì những cái đó là lần lần nó mở ra. Cho nên con người ta khi mà làm cái điều sai rồi đó thì cái sám hối tốt nhất của người ta không phải là ăn năn, không phải là tự trách mình, cũng không phải để đau khổ mãi vì những cái sai lầm của mình, mà mình phải nguyện từ cái giờ phút này mình thấy mình sai rồi đó thì mình không lặp lại cái điều sai nữa, mà mình quyết định làm điều tốt, tiếp tục làm điều tốt. Bởi vì khi vậy đó đấy che, mỗi lần vậy đó đấy che, vì tất cả chúng ta đều biết thế này, là khi mà cái tâm tham của chúng ta nó phát sanh lên á, thì bao giờ nó có hai nhân, nhân tham và nhân si. Khi mà cái sân chúng ta phát sanh lên, nó hai nhân, nhân sân và nhân si. Và khi mà chúng ta bị phủ lấp hết á, thì đây là cái nhân si. Thì quý vị thấy nó che lấp không? Còn khi mà cái tâm thiện của chúng ta nó phát sanh lên thì nó có vô tham, nó có vô sân. Khi thiện trí chúng ta phát sanh lên, nó có đầy đủ ba nhân, nó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Vì thấy rõ chưa? Cho nên hãy khi mình đi vào những cái pháp bất thiện này, nó bị ngăn che, Và khi mình đi cái pháp thiện này rồi đó, thì quý vị thấy ông si nó đâu có mặt ở đây. Mặc dù thiện đây nhưng mà si nó không vô được. Còn cái thiện trí này thì nó lại soi sáng nữa. Cho nên là khi mà những cái vị đó trong cái luân hồi phải đi đến cái cõi súc sanh, nhưng mà nhờ cái căn lành nhiều đời nhiều kiếp ấy, thì những cái súc sanh này đó lại nhờ cái căn lành của mình mà bảo bọc, mà che chở cho đồng loại, cứu giúp cho đồng loại. Vì thấy cái mình là làm tượng Chúa, mà mình thấy cả một cái bầy voi này nó sắp chết thì không chịu đựng nổi. Sư cô có nhớ là sư cô có giảng trong cái câu chuyện đó, là khi một cái bầy hươu mà khi nó bị những người thợ săn đó, họ lùa vào trong một cái thung lũng, và bên kia đó thì là một cái dòng nước nó chảy, mà phải nói là nó chảy xiết, lại dốc dữ lắm. Thì cái con hươu chúa nó già đó, không biết nó tụ tập rồi nó bàn luận như thế nào thì mình không biết, nhưng nó làm thế này. Những cái con mà hươu già đó nó đến những cái chỗ mà có những cái gọp đá, nó nhảy chính xác đó, còn nếu nó chết thì thôi không tính, thì con khác phải nhảy xuống, thì nó ép cái người nó xuống vậy, thì nó tính một cái khoảng cách đó, thì nó cho những cái con mà hươu con đó mà còn giống như thanh niên vậy hoặc thiếu niên đó, thì nhảy trên cái lưng đó để qua bên kia, mà cứu sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn những cái con hươu già nó chấp nhận nó chết. Thì những cái đó, những cái con đó mà nó chết đó, thì cái phước báo nó sẽ tái sanh làm người. Thấy không? Nó bảo vệ như vậy là do cái căn lành của nó. Thành ra chúng ta cứ tưởng là cái súc sanh nó ngu si. Nó ngu si là bởi vì gọi là cái trí tuệ về tâm linh của nó bị che khuất, nhưng mà cái căn lành của nó không có che khuất, cho nên nó làm được nhiều cái điều thiện lành. Thí dụ như bây giờ mình nói, khi người ta làm đám cưới đó, người ta thêu cái cặp gối gọi là loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hợp. Tại sao ta thiêu hai cái con đó? Vì hai cái con đó nó chung thủy. Con chim én cũng vậy, nếu một cái người hôn phối của nó mất đi rồi thì nó sẽ lẻ loi cho đến ngày nó chết. Con người đâu có được như vậy đâu, đâu phải ai cũng được như vậy đâu. Đó, bởi vì cái này nhiều đời nhiều kiếp mà nó có cái phước thủy chung, và trong cái căn lành nó gìn giữ cái đó. Cho nên quý vị thấy không, con chó, có những con chó nó phải ăn cái đồ người ta bỏ về đống rác, có những con chó nó ăn thức ăn đó, mà cái người nuôi nó chưa chắc nuôi mẹ mình bằng nuôi nó mà. Thì tiểu đi, thì cái phước của nó chứ, cái phước không mất, nó chỉ bị ngăn che về mặt trí tuệ. Cho nên những cái con chó nó cứu chủ nó, mặc dù chủ nó nhỏ xíu 3-4 tháng tuổi nó vẫn cứu. Thì khi nó làm được những cái phước đó thì nó được tái sanh làm người. Điều thiện mà. Cho nên mình mới nói phước huệ song tu. Đừng có tưởng mình tu thiền rồi cái việc phước mình không làm. Mà không phải mình tu thiền rồi thì mình về mình thấy cái chúng sinh trong cái nhà mình đó là nó thành mấy cục đá nặng quá trời, chịu không nổi. Mình sai rồi. Mình đi tu thiền về thì những cái chúng sinh trong nhà mình nó là cái ruộng phước. Thấy không? Để mình còn phục vụ người ta thêm, để mình thông cảm người ta thêm. Bởi vì ít ra người ta cũng chịu cho mình đi mà. Người ta chấp nhận ở nhà, người ta phải tự xoay sở lấy. Người ta có khó khăn một chút, người ta không có kêu ca. Mình về rồi mình thấy ở trên trời, còn ta ở dưới đất. Mình thấy mình nặng gánh quá, phải chi hồi đó đừng có chịu lập gia đình. Bây giờ nó sung sướng biết mấy, làm gì có cái sự hối tiếc đó được. Sai rồi, càng tu càng ngã mạn, không đúng đâu. Rồi xin mời. Con có hỏi sư cô, con hỏi là giả sử một người có tiền cho một người mượn tiền, rồi cái người có tiền nó nói ta cho mượn tiền, nhưng mà bây giờ giả sử cái người đó không có tiền trả lại cho luôn, cũng cho luôn như vậy á, thì có phải người mượn tiền như là được phước không sư cô? Tại vì không phải trả lại. người được phước tức là cái người chồng mình tiền thiếu nợ người được phước không? Đúng rồi, hai người đều được phước hết. Tại vì khi mình cho người nào mượn tiền đó là mình phải thứ nhất là có ân nghĩa với nhau, hoặc là có ân tình với nhau, hoặc là mình đó là có cái thiện tâm muốn giúp đỡ người ta. Nay bây giờ mình thấy người ta thiếu khả năng chi trả, mình cho luôn, mình bố thí luôn thì cái phước mình rất lớn, bây giờ cái tâm mình nó rộng lớn ra. Còn cái người này rõ ràng có phước mới được chứ không có phước sao được. Nhưng mà riêng cái người này nè, nếu mà người ta nhớ ơn này và người ta quyết là người ta cũng sẽ làm những cái điều tốt đẹp khi người ta có cái điều kiện như vậy, người này tăng. Thành ra đó là cái việc tốt đẹp. Thôi bây giờ là 5:15 rồi. Ví dụ bây giờ mình hứa nhiều quá, tại mình tánh mình tốt, mình gặp gì cũng hứa đó. Tại vì mình thấy mình có khả năng nhưng mình không nhớ để mình đáp ứng lại cái những lời hứa gì, mình có bị tội không chứ con? Tại vì mình tốt mà mình ngu. Thì bởi vì không được. Tại vì khi mình nói ra rồi đó thì mình sẽ làm nô lệ cho cái lời nói của mình. Mình chưa nói thì mình làm chủ. Cho nên khi mình thấy cái việc đó, mình nên phát trong tâm của mình đó, nếu có điều kiện, có cơ hội mình sẽ làm việc này, nhưng không nói ra. Thấy không? Thành ra cái đó là những cái cảm xúc tốt đẹp khiến cho mình nói ra. Rồi với thời gian đó mình không có thực hiện được. Thành ra nó chỉ đi mặt tốt về mặt ý thôi. Nhưng cái khổ là cái ý này nó khắn sâu vào trong tâm người nghe. Thành ra mình, cái lời nói của mình làm cho người ta mong mỏi mãi, người ta chờ đợi mãi, giống như một cái món nợ. Không phải tội lỗi mà nó là cái nợ, do mình có bộp chộp một chút. Đúng không? Rồi xin mời tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng. Một Phật à, xin thỉnh sư cho hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.